Chương 200, ra mặt dày đột phá chân trời. Ở Trọng Sùng Nhiêu trong ấn tượng, Tần Vũ tính cách một mực rất thận trọng. Hắn cho rằng, Tần Vũ coi như cùng Cảnh Ngôn quan hệ thân cận, cũng không nên ở thời khắc mấu chốt này lấy quyền mưu tư, để đối thủ cạnh tranh Vương Yến cho nắm được cán. Hiện tại tình huống như thế, coi như hắn cái này lâu chủ, cũng không có thể mạnh mẽ thiên vị Tần Vũ. Tần Vũ nếu như thông minh nói, cần phải chủ động thừa nhận sai lầm, đồng thời đem phó lâu chủ nhường lại. Như vậy, đối tất cả mọi người tốt. Trọng Sùng Nhiêu, ánh mắt nhìn Tần Vũ, lâu chủ đại nhân, ta xác thực có chuyện muốn nói. Tần Vũ, khóe miệng mang theo nụ cười, Vương Yến chủ quản, là ở phỉ báng ta. Tần Vũ thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói, hả? Trọng Sùng Nhiêu nguyên bản không có biểu tình trên mặt, hai hàng lông mày cũng nhíu lại. Lẽ nào, đến lúc này, Tần Vũ còn muốn quấy nhiễu? Nếu như đúng là như vậy, Tần Vũ, liền hắn cái này lâu chủ, đều không để vào mắt. Chẳng lẽ Tần Vũ là cho rằng, thành chủ đại nhân cùng Cảnh Ngôn quan hệ không phải bình thường, hiện tại hắn Tần Vũ cùng Cảnh Ngôn giao được, là có thể đối với hắn cái này lâu chủ không tôn trọng. Trong nháy mắt, Trọng Sùng Nhiêu trong lòng thất vọng, tự biến thành bất mãn. Mà Vương Yến, mừng rỡ trong lòng, bất quá trên mặt nàng, lại lộ ra phẫn nộ biểu tình. Phỉ báng, Tần Vũ chủ quản, người đúng là nói một chút, ta là sao phỉ báng ngươi? Ai cũng biết, ngươi cùng Cảnh gia lão tộc trưởng Cảnh Thiên quan hệ tốt, Cảnh Thiên chết rồi, hiện tại ngươi lại cùng Cảnh Ngôn kết giao. Ha ha, trước đây cũng không gặp ngươi đối Cảnh Ngôn có bao nhiêu thân cận, bây giờ là không phải là bởi vì Cảnh Ngôn leo lên thành chủ đại nhân, ngươi liền cảm thấy Cảnh Ngôn có giá trị lợi dụng. Cho nên, ngươi là có thể không hề chú ý cùng đệ nhất lâu quy tắc, đem Cảnh Ngôn đưa vào bảo khố trọng địa, để cho chọn chút hy hữu hẳn là trên đấu giá tài nguyên. Vương Yến tự tin vô cùng hoa điền chuyện văn thơ, nàng nhận định, Tần Vũ làm sai, mang Cảnh Ngôn tiến vào bảo khố trọng địa, chính là làm trái quy tắc. Coi như Cảnh Ngôn không có từ bên trong giá thấp thu được quý giá tài nguyên, Tần Vũ cũng không cách nào cải biến hắn mang theo Cảnh Ngôn người ngoài này tiến vào đệ nhất lâu bảo khố sự thực. Vương Yến chủ quản, ngươi như lại nói bậy loạn ngữ, cũng chớ có trách ta trở mặt. Tần Vũ cũng phẫn nộ nhìn về phía Vương Yến, lâu chủ đại nhân, ta xác thực mang theo Cảnh Ngôn tiến vào bảo khố. Nhưng mà, ta cũng không trái với đệ nhất lâu quy tắc địa phương. Chúng ta đệ nhất lâu quy tắc bên trong nói rất rõ ràng, đối xử khách hàng lớn giao dịch là có thể trực tiếp đến bảo khố tiến hành. Tần Vũ lạnh giọng quát lên, khách hàng lớn, ha ha ha, Vương Yến, phát sinh chói tai tiếng cười lớn, thân thể trước hợp ngửa ra sau. Tần Vũ chủ quản, ngươi lại ý nói, Cảnh Ngôn là chúng ta đệ nhất lâu khách hàng lớn. Vương Yến lộ ra một liếc ngu ánh mắt, dựa theo đệ nhất lâu quy củ, đơn bút giao dịch đạt đến 10 vạn linh thạch mức mới coi như khách hàng lớn. Cảnh Ngôn, có thể có 10 vạn linh thạch hiện hóa mua tài nguyên. Cảnh Ngôn, mới 17 tuổi, tuy rằng có năng lực đối đầu tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả, nhưng mà chân chính cảnh giới cũng chính là tiên thiên sơ kỳ thôi. Một hơn 10 tuổi tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả, có thể lấy ra 10 vạn linh thạch hiện hóa đi ra. Coi như Cảnh Ngôn ra ra Cảnh Thiên còn trên đời thời điểm, cũng không thể nào. Tần Vũ, là đem những người khác cũng làm ngốc. Tần Vũ càng như vậy cứng rắn, Vương Yến thì càng vui sướng, bởi vì nàng cũng nhìn thấy, lâu chủ đại sắc mặt người càng ngày càng không dễ nhìn. Nói không chắc, vẫn đúng là có thể dựa vào này một cơ hội, đem Tần Vũ theo chủ quản vị trí cho tiếp tục làm. Này Tần Vũ, đơn giản là tự tìm đường chết ga. Đúng, Cảnh Ngôn chính là lớn khách hàng. Tần Vũ chắc chắc ngữ khí. Tần Vũ chủ quản, người không phải là nói, Cảnh Ngôn có 10 vạn linh thạch hiện hóa, đồng thời toàn bộ dùng tới mua tư nguyên chứ? Vương Yến xì cười một tiếng nói. Vương Yến chủ quản, người đến cùng muốn làm. Lúc này, Cảnh Ngôn lên tiếng, lâu chủ đại nhân, đệ nhất lâu, chính là đối với chờ khách hàng lớn sao? Đệ nhất lâu chủ quản, có năng lực như vậy nói xấu khách hàng lớn. Đang chất vấn qua Vương Yến sau, Cảnh Ngôn lại đem ánh mắt nhìn về phía Trọng Sùng Nhiêu. Cảnh Ngôn tiểu, người khác sợ ngươi, nhưng ta Vương Yến không sợ ngươi. Muốn nói ngươi có 10 vạn linh thạch hiện hóa mua tài nguyên, thiên tài tin, ngược lại ta là không tin. Vương Yến thấy Cảnh Ngôn khí thế hùng hổ chất hỏi mình, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Cảnh Ngôn tiểu gia, chẳng lẽ ngươi lần này ở đệ nhất lâu, giao dịch 10 vạn linh thạch tài nguyên? Lâu chủ Trọng Sùng Nhiêu, ánh mắt ngưng ngưng, nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi. Lâu chủ đại nhân, Cảnh Ngôn hắn lần này ở đệ nhất lâu giao dịch tài nguyên mức, không phải 10 vạn viên linh thạch, mà là vượt qua 30 vạn linh thạch. Vương Yến chủ quản, không chỉ có nói xấu ta, còn đối đại khách hàng hết sức không tuân theo to lớn, ta đồng dạng cảm thấy, nàng không thích hợp đảm nhiệm đệ nhất lâu chủ quản. Nói xấu ta không quan trọng lắm, nhưng mà hắn trào phúng khách hàng lớn, này rất khiến lòng người đau a. Nếu không phải xử trí nàng, sẽ để cho đại khách vẽ tâm a. Tần Vũ ngưng giọng nói, 30 vạn, Nghe được con số này, liền Trọng Sùng Nghiêu đều bị khe khẽ sợ hết hồn. Đơn bút 10 vạn linh thạch giao dịch, đều xem như là đệ nhất lâu khách hàng lớn. Mà Tần Vũ nói, cũng đầy đủ vượt quá 30 vạn linh thạch giao dịch. Chính là Triệu gia mỗi lần đại tông chọn mua, cũng chỉ đến như thế chứ. Trọng Sùng Nghiêu có chút khó có thể tin, nhưng mà, lấy hắn đối Tần Vũ hiểu rõ, Tần Vũ cũng không cho tới nói như vậy lời nói dối chứ. Hơn nữa, chuyện này rất tốt kiểm chứng, nếu như Tần Vũ nói là nói dối, chẳng mấy chốc sẽ bị nhìn thấu. Lẽ nào, Tần Vũ thật cảm thấy dựa vào Cảnh Ngôn, vị trí hắn tựu không người có thể lay động. 30 vạn linh thạch giao dịch, Tần Vũ, ngươi có phải là đang nằm mơ, ngươi thật là to gan, ở lâu chủ trước mặt đại nhân, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Vương Yến căn bản cũng không tin Tần Vũ nói chuyện, ta nói là sự thực, Tần Vũ cau mày nói, ngươi nói sự thực, ngươi nói chính là thật, là chân lý, ngươi cho rằng, ngươi đã là đệ nhất lâu chủ sao? Trong mắt ngươi, đến cùng có còn hay không lâu chủ đại nhân? Ta trước đây vẫn đúng là không nhìn ra, ngươi cũng là cái mở mắt nói mỏ vô lại. Vương Yến không có ý tốt nói, nàng là ở, kế tục cho lâu chủ Trọng Sùng Nghiêu đổ dầu vào lửa. Nàng rõ ràng, Trọng Sùng Nghiêu càng là phẫn nộ, Tần Vũ kết cục sẽ càng khốc liệt hơn. Nàng nghĩa bóng, Tần Vũ là căn bản không đem lâu chủ để ở trong mắt, nàng tin tưởng, đây tuyệt đối là lâu chủ Trọng Sùng Nghiêu không thể chịu đựng. Ta có năng lực làm chứng, Tần Vũ chủ quản nói là sự thực. Lúc này, lại một thanh âm truyền đến. Đón lấy, nhà kho nhân viên quản lý Đường Tuấn tiến nhập gian phòng. Lâu chủ đại nhân, ta có năng lực làm chứng, Cảnh Ngôn thiểu ra trong bảo khố, giao dịch tài nguyên mức, xác thực vượt quá 30 vạn linh thạch. Cảnh Ngôn thiểu ra bán ra tài nguyên là 183,000,500 viên linh thạch. Cảnh Ngôn thiểu ra mua tài nguyên là 133,000,500 viên linh thạch. Gộp lại là 317,000 viên linh thạch. Đường Tuấn nói, sổ sách, ta cũng mang tới, cũng đã ghi chép. Đường Tuấn nói, trong tay liền có thêm một quyển sổ sách. Đường Tuấn vừa xuất hiện, đồng thời nói ra lời nói này, Vương Yến liền trực tiếp trợn tròn mắt. Nàng có năng lực không tin Tần Vũ nói, nhưng mà Đường Tuấn nói, nàng nhưng không cách nào hoài nghi. Bởi vì, Đường Tuấn người này, là có tên thiết diện vô tư. Trong đệ nhất lâu, hắn cũng không có cùng bất luận người nào đến gần. Muốn phải hắn bao che ai, căn bản không khả năng, mặc dù là trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng không cách nào làm được. Hơn nữa, Đường Tuấn vẫn là lâu chủ tuyệt đối thân tín. Đường Tuấn, căn bản không khả năng lừa dối lâu chủ Trọng Sùng Nghiêu. Tâm niệm chuyển động, Vương Yến trên trán mồ hôi lạnh, trong nháy mắt tựu xông ra. Nàng mơ hồ cảm thấy, sự tình có chút không ổn. Nếu như Tần Vũ không làm ra trái với quy tắc sự tình, nàng hiện đang chỉ trích, tựu thật biến thành phỉ báng. Ở lâu chủ trước mặt, phỉ báng một tên chủ quản, lâu chủ hội sao muốn. Mấu chốt nhất, lâu chủ Trọng Sùng Nghiêu, cùng nàng Vương Yến, quan hệ căn bản cũng không tính thân mật. Chuyện này, lâu chủ đại nhân, Cảnh Ngôn khẳng định thông qua Tần Vũ, mua một phần trên đấu giá hy hữu tài nguyên. Mặc kệ hắn giao dịch ngạch có bao nhiêu, Tần Vũ cũng nhất định là trái với quy tắc. Hắn thậm chí khả năng, đem giá trị mấy vạn 10 vạn linh thạch tài nguyên, lấy 10 vạn linh thạch giá cả, bán ra cho Cảnh Ngôn. Vương Yến cuồng loạn nói, này, là nàng cuối cùng chờ mình cơ hội. Lâu chủ đại nhân, Tần Vũ chủ quản phụ trách cùng Cảnh Ngôn thiểu ra giao dịch, không có bất kỳ làm trái quy tắc địa phương. Cảnh Ngôn thiểu ra mua tài nguyên, hầu như đều là cấp thấp linh dược, căn bản cũng không có đạt đến có thể lên đấu giá trình độ đồ vật. Đường Tuấn lại nói một câu, Trọng Sùng Nghiêu, đem sổ sách cùng sáng mảnh, cầm vào tay lật xem. Trong chốc lát sau, hắn tự toàn bộ hiểu rõ ràng. Vương Yến chủ quản, chính ngươi xem một chút đi. Trọng Sùng Nghiêu, trực tiếp đem sổ sách cùng giao dịch sáng mảnh, ném cho Vương Yến. Vương Yến hoảng loạn nhận vào tay. Khi nàng một chút sau khi thấy rõ, cả người khí thế, chính là tiết phải không còn một mống. Sạch sẽ, quá sạch sẽ. Mặc dù nói, cái này thu mua tài nguyên cùng bán ra tài nguyên giá cả, là cao nhất cùng ưu đãi nhất. Nhưng mà, Tần Vũ chủ quản, thật không có bất kỳ làm trái quy tắc. Nàng Vương Yến, tựa hồ có phiền toái. Phó lâu chủ chức vụ, hiện ra nhưng đã có cách xa nàng đi khuynh hướng. Thế nào, Vương Yến tâm tư điên cuồng chuyển động. Nàng cắn răng, hít sâu một hơi, cố tỉnh táo lại. Chợt, lại hung tợn đưa mắt quét về phía Tần Vũ cùng Cảnh Ngôn. Lâu chủ đại nhân, ta có chuyện muốn nói. Vương Yến lại quát lên, ngươi còn có lời nói. Trọng Sùng Nghiêu cau mày nhìn về phía Vương Yến. Ta nghĩ nói, Tần Vũ cùng Cảnh Ngôn, hành vi quá đê hèn rồi. Vương Yến tức giận trùng thiên đạo, chúng ta đệ nhất lâu phó lâu chủ chỗ trống, gần đây tựu sẽ chọn ra mới phó lâu chủ ứng cử viên, mà ta và Tần Vũ đều có rất lớn hy vọng trở thành phó lâu chủ. Tần Vũ lo lắng thông qua bình thường con đường vô pháp tranh qua ta, tự làm ra loại này đê hèn thủ đoạn. Hắn tìm tới Cảnh Ngôn, cùng Cảnh Ngôn hợp mưu, nhằm vào ta cho ta xếp đặt một cái bẫy. Ai có thể nghĩ tới, Cảnh Ngôn sẽ có nhiều tài nguyên bán ra đây. Khi ta biết Tần Vũ mang theo Cảnh Ngôn đi tới nhà kho trọng địa, thân ta làm chủ quản, căn cứ phụ trách tinh thần, nhất định phải hướng về lâu chủ ngươi bẩm báo a. Ta là trên Tần Vũ cầm cố, lâu chủ, xin ngươi minh xét. Vương Yến cái miệng này, cũng thật là lợi hại, bạch, mạnh mẽ làm cho nàng cho nói thành là đen. Rõ ràng là nàng không đúng, mà bây giờ, nàng nhưng có thể đại nghĩa lẫm nhiên cắn ngược một cái. Cảnh Ngôn cũng có chút ngây người, này Vương Yến độ dày ra mặt, đều phải đột phá chân trời chứ. Nói, chương 201, Cảnh Ngôn bá đạo, đến mức này, còn có thể bị cắn ngược lại một cái. Cái này Vương Yến, cũng coi như là một loại nhân tài chứ. Ở này trong thời gian ngắn ngủi, liền Trọng Sùng Nghiêu, đều có chút nói không ra lời. Xin chào ra mặt dày, nhưng là như Vương Yến ngươi như vậy ra mặt dày, cũng thực sự là hiếm thấy. Nói thật, ta Cảnh gia liền có ra mặt dày người, tỉ như Cảnh Xuân Vũ. Có thể Cảnh Xuân Vũ cùng ngươi so với, quả thực hít khói a. Cảnh Ngôn giận dữ cười, cái này nữ người, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích sỉ nhục chính mình, còn phải tiếp tục nhẫn nại. Nàng, vẫn đúng là coi chính mình thân là thứ nhất lâu chủ quản, ỷ vào thân phận này, liền không có sợ hãi. Cảnh Ngôn, liền bắt nàng không thể làm gì, thằng nhóc con, ngươi nói như thế nào? Vương Yến bị trước mặt mọi người quát mắng ra mặt dày, nhất thời trợn tròn đôi mắt trừng mắt Cảnh Ngôn. Ngươi ra mặt dày, ta liền để nó càng dày một điểm. Cảnh Ngôn ánh mắt lạnh lẽo. Lắc người một cái, trong thời gian ngắn, liền đến Vương Yến trước người. Đùng, tiện tay, một bạt tai đánh xuống đi, phát sinh một tiếng vang giòn. Nếu cái này nữ người không biết xấu hổ, vậy thì không cho nàng mặt tốt. Vương Yến, chỉ là một cái tiên thiên trung kỳ cảnh giới đỉnh phong võ giả, đối mặt Cảnh Ngôn ra tay, nàng càng là căn bản không phản ứng kịp. Cảnh Ngôn lắc mình thời điểm, thôi thúc thiên không chi dược thân pháp công pháp, tốc độ nhanh kinh người. Đừng nói Vương Yến là tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Coi như nàng là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, khả năng cũng không tránh khỏi Cảnh Ngôn một tát này. Chịu đựng Cảnh Ngôn một cái tát, Vương Yến trực tiếp liền bị đánh bối rối. Nơi này, nhưng là đệ nhất lâu bên trong a, nàng, nhưng là đệ nhất lâu chủ quản a. Cái này Cảnh Ngôn, chỉ là người ngoài, lại ở đệ nhất lâu bên trong, ngay ở trước mặt lâu chủ đại nhân trước mặt, đánh nàng mặt. Nàng chỉ cảm thấy, trên mặt đau rát, hơn nữa còn có một loại cảm giác từ bên tai. Tựa hồ có hơi sưng lên. Cảnh Ngôn một tát này vỗ xuống đi, Tần Vũ đều sửng sốt. Hắn mặc dù đối với Vương Yến phi thường căm tức, tuy nhiên chưa hề nghĩ tới đi phiến Vương Yến bạt tai. Thực lực của hắn tuy rằng so với Vương Yến mạnh, thế nhưng hắn cũng không thể ở đây đối với Vương Yến cái này chủ quản động thủ. Mà Cảnh Ngôn ra tay, nhưng không chần chờ chút nào, động tác mau lẹ cực kỳ. Liền ngay cả lâu chủ Trọng Sùng Nghiêu đều có chút choáng váng nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tướng mạo thanh tú, nhìn qua so sánh nhã nhặn, cũng thật là không cách nào để cho người tưởng tượng, một người như vậy, lại có thể như vậy sạch sẽ lưu loát ở đệ nhất lâu bên trong, phiến đệ nhất lâu chủ quản bạt tai. Mà Vương Yến cái này tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, thậm chí ngay cả né tránh động tác đều không có làm ra. Ngươi dám đánh ta? Ở hô hấp thời gian sau, Vương Yến rốt cuộc khôi phục như cũ, trong đôi mắt, dường như muốn phun ra lửa. Nàng, vô cùng phẫn nộ, toàn thân nguyên khí, phun trào mà ra, liền phải phản kích. Đùng, lại là một tiếng vang giòn truyền ra, đánh chính là ngươi, lập tức, Cảnh Ngôn âm thanh cũng truyền ra, này cái thứ hai bàn tay, trực tiếp liền đem Vương Yến lăn nguyên khí đánh cho tắt xuống. Vương Yến không ngốc, ngược lại, nàng rất thông minh. Kỳ thực, nàng sớm nghe nói Cảnh Ngôn thực lực, liền Triệu gia tộc trưởng con trai Triệu Chân Nghiêm đều ở trong phủ thành chủ bị Cảnh Ngôn giết chết. Nếu như tin tức là thật sự, vậy đã nói rõ Cảnh Ngôn, có tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả sức chiến đấu. Nhưng là... nghe thấy chính là nghe thấy, không bằng tận mắt nhìn làm đến chấn động, nàng đối với này vẫn cũng cầm thái độ hoài nghi. Nhưng là hiện tại, nàng đối với Cảnh Ngôn thực lực tràn đầy lĩnh hội. Nếu nói là đệ một cái tát là Cảnh Ngôn đột nhiên động thủ, nàng không có chuẩn bị còn nói còn nghe được. Nhưng là đệ nhị bàn tay hạ xuống thời điểm, nàng đều chuẩn bị động thủ, nàng có thể nhìn thấy Cảnh Ngôn bàn tay hướng về chính mình đập tới đến, cũng muốn tránh tránh. Thế nhưng, kết quả cuối cùng nhưng là, nàng căn bản là tránh không thoát. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là, Cảnh Ngôn nếu là muốn giết nàng, nàng căn bản cũng không có sức phản kháng. Cảnh Ngôn thực lực, vượt qua nàng quá nhiều quá nhiều. Trong nháy mắt nghĩ lại, nàng liền thành thật, gắt gao ngậm miệng. Nàng rõ ràng, nếu là tiếp tục động thủ, kết cục của nàng sẽ càng thêm thê thảm. Thành thật, Cảnh Ngôn híp mắt, nhìn chằm chằm Vương Yến. Vương Yến trong lòng, đương nhiên cực kỳ khuất nhục, nàng cắn miệng môi, không nói câu nào, thân thể cũng là kịch liệt run rẩy, điều này nói rõ nội tâm của nàng mãnh liệt sự phẫn nộ ý nghĩ. Hừ, nếu không là xem ở ngươi là đệ nhất lâu chủ quản trên mặt, ta trực tiếp liền giết ngươi. Ta Cảnh Ngôn, trước cùng ngươi không có có cửu oán chứ. Mà ngươi, nhưng lại nhiều lần muốn dẫm ta, lấy vì muốn tốt cho ta bắt nạt chứ. Nhớ kỹ, đây là ngươi tự tìm, ngươi nếu như không trêu chọc ta, vậy thì căn bản không có chuyện gì. Cảnh Ngôn hơi lui về phía sau một bước, đối với Vương Yến ngưng mắt nói rằng. Cảnh Ngôn thiếu gia, này có phải là, lâu chủ Trọng Sùng Nghiêu, cau mày nhìn về phía Cảnh Ngôn. Bất kể nói thế nào, Vương Yến đều là thuộc hạ của hắn. Cảnh Ngôn ở ngay trước mặt hắn đánh Vương Yến, trên mặt hắn cũng tối tăm a. Lâu chủ đại nhân, ta không có bất kỳ nhằm vào ý của ngươi. Cũng không có bất kỳ nhằm vào Đông Lâm đệ nhất lâu ý tứ. Ta chỉ là một tên võ giả, đến đệ nhất lâu giao dễ tài nguyên, nhưng là lại bị đệ nhất lâu chủ quản Vương Yến như vậy nói xấu. Là có thể nhẫn thục không thể nhẫn, ta Cảnh Ngôn, cũng là có người nóng tính, cũng không thể đối mặt Vương Yến nói xấu, mà không có bất kỳ phản ứng nào chứ. Cảnh Ngôn mặt hướng Trọng Sùng Nghiêu đúng mực nói, Vương Yến quả thật có sai, nhưng là, ta thân là lâu chủ nhất định sẽ đối với hắn tiến hành xử phạt. Trọng Sùng Nghiêu cau mày nói rằng, lâu chủ đại nhân, ngươi nếu là muốn xử phạt Vương Yến, đó là đệ nhất lâu bên trong sự tình. Ta phiến Vương Yến bạt tai, đó là chuyện của chính ta. Cảnh Ngôn cười nói, bá đạo, tự tin, có thực lực, liền có niềm tin. Nếu là người bình thường, coi như bị Vương Yến đắc tội rồi, e sợ cũng không làm được Cảnh Ngôn như vậy thong dong. Nhiều nhất chính là tìm tới đệ nhất lâu lâu chủ Trọng Sùng Nghiêu, để cho đối với Vương Yến tiến hành xử phạt liền quên đi. Có thể Cảnh Ngôn không có nhẫn, hắn có thể cho Trọng Sùng Nghiêu mặt mũi, tuy nhiên sẽ không bị Trọng Sùng Nghiêu gắt gao đặt ở dưới đáy. Từ vừa mới bắt đầu tiến vào gian phòng này, Trọng Sùng Nghiêu tuy rằng ở nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm cũng đứng lên, thái độ khách khí. Có thể ở sau khi đối với chuyện này xử lý, cũng thật sự để Cảnh Ngôn có chút thất vọng. Cảnh Ngôn không phải không thấy được, Trọng Sùng Nghiêu lúc mới bắt đầu, cũng cùng Vương Yến là như thế ý nghĩ, cho rằng hắn Cảnh Ngôn tìm Tần Vũ, chính là đi rồi môn, chính là muốn chiếm tiện nghi, điều này làm cho Cảnh Ngôn khó tránh khỏi có chút thất vọng. Lâu chủ đại nhân, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Cảnh Ngôn lại nhìn ngậm miệng không nói Vương Yến một chút, sau đó đối với Trọng Sùng Nghiêu cáo từ nói rằng. Tần Vũ chủ quản, ta đi trước một bước, Vương Yến, ngươi nếu là không phục, có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như không phải ở đệ nhất lâu bên trong, vậy ngươi khả năng thì sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Ngươi như có lá gan, cứ đến tìm ta báo thù. Cảnh Ngôn trước khi đi, lại cười hì hì nói một câu. Nghe nói như thế, Vương Yến thân thể, lại kịch liệt run rẩy một cái. Từ đệ nhất lâu sau khi rời đi, Cảnh Ngôn trở về đến Cảnh gia trạch viện bên trong, dặn dò chính mình biệt viện môn ở ngoài hộ vệ, bất luận người nào đều không nên quấy nhiễu sau, liền đóng phòng môn, tiến vào càn khôn không gian, bắt đầu thử nghiệm luyện chế dược tề. Cấp thấp chữa thương dược tề, thành công. Trung cấp chữa thương dược tề, thành công. Cao cấp chữa thương dược tề, thành công. Cấp thấp giải độc dược tề, thành công. Mỗi loại dược tề, nhanh chóng bị Cảnh Ngôn chế biến ra đến. Cảnh Ngôn, tuy rằng trước đó, chỉ ở tội ác bên trong cốc từng có một lần phối chế dược tề kinh nghiệm. Thế nhưng hiện tại phối chế những này dược tề, nhưng là liền một lần thất bại đều không có. Cảnh Ngôn ở phối chế dược tề thời điểm, loại cảm giác đó, thật giống như hắn đã từng phối chế qua vô số lần dược tề. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có một chút nào vướng víu. Đối với bình thường dược tề sư tới nói, phối chế dược tề quá trình là phi thường phức tạp, muốn vạn phần cẩn thận. Mặc dù là có dược mới, cũng không thể mỗi một lần đều phối chế thành công. Đừng nói là dược tề sư, chính là đan sư, cũng không có thể bảo đảm tự chế biến dược tề, có 100% tỷ lệ thành công. Mà Cảnh Ngôn, nhưng là có thể đồng thời phối chế nhiều phần dược tề. Tỷ như chữa thương dược tề, Cảnh Ngôn thậm chí có thể đồng thời phối chế thập phần, hơn nữa này thập phần dược tề, đều có thể phối chế thành công. Không chỉ có tỷ lệ thành công đạt đến 100%, dược tề dược hiệu, cũng không phải bình thường cùng phẩm chất dược tề có thể so sánh với. Liền nói thí dụ như cấp thấp chữa thương dược tề, Cảnh Ngôn chế biến ra đến, hiệu quả muốn so với trên thị trường cấp thấp chữa thương dược tề hiệu quả cao hơn một đoạn dài, gần như tương đương với trên thị trường trung cấp chữa thương dược tề hiệu quả. Trên thị trường, cấp thấp chữa thương dược tề giá cả, bình thường là một cái linh thạch. Trung phẩm chữa thương dược tề giá cả, bình thường là 5 viên linh thạch dáng vẻ. Cảnh Ngôn cảm thấy, chính mình luyện chế cấp thấp chữa thương dược tề, thụ giá vì 3 viên linh thạch nên rất quý hiếm. Chính là bán 4 viên linh thạch, nên lượng tiêu thụ cũng không sai. Này, tuyệt đối là lãi cách xù. Thời gian, thoáng qua liền qua hơn 10 ngày. Này hơn 10 ngày thời gian trong, Cảnh Ngôn đại đa số thời gian đều ở phối chế các loại dược tề. Mà một số ít thời gian, nhưng là dùng để tu luyện tiếp tục tăng cao thực lực. Hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn cảnh giới cũng là đạt đến tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong, gần như là có thể thử nghiệm lên cấp tiên thiên trung kỳ. Bất quá, Cảnh Ngôn không có vội vã đi lên cấp, hắn còn muốn làm một ít chuẩn bị. Ngày hôm đó, hắn đem còn lại 8 cây tử huân hoa lấy ra. Ở tội ác hẻm núi thời điểm, Cảnh Ngôn tổng cộng được 9 cây tử huân hoa, lúc đó phối chế có thể phụ trợ võ đạo 9 tầng thiên võ giả lên cấp tiên thiên dược tề, sử dụng một cây, vì lẽ đó còn sót lại 8 cây. Này 8 cây tử huân hoa, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đem có thể chế biến ra 8 bình loại kia dược tề. Trước đêm này nghịch thiên dược tề chế biến ra đến đây đi. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, này dược tề không có tên tuổi, liền gọi thánh linh dược tề tốt. Cảnh Ngôn cho loại này dược tề, nổi lên một cái tên. Này dược tề cần thiết vật liệu, tuyệt đại đa số cũng không tính là quý giá. Trong đó, cũng chỉ có tử huân hoa không cách nào bình thường mua được. Bỏ tử huân hoa ở ngoài, những linh dược khác vật liệu giá trị gộp lại, khoảng chừng là 2.000 viên linh thạch trái phải. Cảnh Ngôn cảm thấy, một khi thánh linh dược tề bị chế biến ra đến, cái kia thụ giá, chỉ ít cũng có thể đạt đến mấy vạn viên linh thạch chứ. Đông Lâm thành đông đảo gia tộc thế lực, đối với gia tộc bên trong xuất hiện tiên thiên cường giả chờ mong, có thể là rất mãnh liệt. Có thánh linh dược tề, liền có thể tăng lên trên diện rộng gia tộc võ đạo 9 tầng thiên võ giả lên cấp cơ hội, ai không muốn liều mạng mua được. Nói, chương 202, Tiểu Đan Vương Cảnh Ngôn, bỏ tử huân hoa sau, thành phẩm chỉ cần chỉ là 2.000 viên linh thạch, mà thụ giá nhưng có thể cao tới mấy vạn linh thạch, lợi nhuận vượt xa quá 1% ngàn, này dùng lãi cách xù để hình dung, đều có vẻ miễn cưỡng. Cảnh Ngôn, lúc này bắt đầu phối chế thánh linh dược tề. Lúc trước ở tội ác hẻm núi thời điểm, Cảnh Ngôn phối chế thánh linh dược tề còn rất mới lạ, tiêu hao thời gian không ngắn nữa cuối cùng phối chế thành công. Mà hiện đang hấp thu càn khôn đan đạo sau Cảnh Ngôn, lại phối chế thánh linh dược tề, liền có vẻ rất dễ dàng. Mỗi một cái bước đi, đều hạ bút thành văn, ngực thành công chúc. Ngắn ngủi 3 ngày, Cảnh Ngôn liền đem 8 cây tử huân hoa toàn bộ tiêu hao, cũng được đầy đủ 8 bình thánh linh dược tề. Cảnh Ngôn cũng không có dự định đem thánh linh dược tề để cho Cảnh gia, Cảnh Ngôn hiện tại, bản thân cũng cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Hắn không phải thánh nhân, không làm được chỉ vì gia tộc cân nhắc mà không vì mình cân nhắc. Nếu là gia Cảnh Thiên còn sống sót, cái kia Cảnh Ngôn còn có thể sẽ lưu lại một phần cho gia tộc, nhưng là hiện tại, Cảnh Ngôn sẽ không làm như vậy. Đem đến mình đủ mạnh sau, Cảnh Ngôn như thế có thể giúp gia tộc lớn mạnh. Còn hiện tại, vẫn là quên đi, vì gia báo thù, là Cảnh Ngôn bức thiết nhất mục tiêu. Tiếp đó, Cảnh Ngôn tập trung ý chí, đi tới càn khôn bên cạnh lò luyện đan. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, hiện tại, nên là thử nghiệm luyện chế đan dược thời điểm. Luyện chế đan dược, muốn so với phối chế dược tề, phức tạp không chỉ 10 lần. Mà Cảnh Ngôn, còn chưa bao giờ luyện chế qua đan dược, muốn nói trong lòng không có bất kỳ thấp thỏm, đó là lừa người. Mà một khi luyện chế đan dược thành công, cái kia Cảnh Ngôn, cũng chính là chân chính về mặt ý nghĩa đan sư. Đan sư thân phận, cỡ nào vinh quang, coi như là cấp thấp nhất cấp một đan sư, đừng nói là Đông Lâm Thành, chính là ở Lam Khúc Quận Thành, cái kia đều là cao cao tại thượng nhân vật. Thương Long vì sao kiêu ngạo, vẻn vẹn là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả thân phận. Đương nhiên không phải, cũng là bởi vì hắn có một vị đan sư đệ Thương Ngọc, hắn mới có thể mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, thậm chí dám chống đối Đông Lâm Thành thành chủ bỗng nhiên Xuân Dương. Liền từ Thanh Minh Đan bắt đầu, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng lại, đem luyện chế Thanh Minh Đan cần thiết vật liệu lấy ra. Thanh Minh Đan là cấp một đan dược, độ khó đối lập thấp hơn. Thanh Minh Đan đối với Cảnh Ngôn tới nói, còn có càng to lớn hơn ý nghĩa. Cảnh Ngôn trên người, có một cái từ hỏa vân thú trên người được cao cấp hồn tinh, Cảnh Ngôn muốn phải nhanh chóng hấp thu hồn tinh năng lượng, liền cần Thanh Minh Đan đến trung hòa ẩn chứa thuần dương sức mạnh. Chuẩn bị đầy đủ Thanh Minh Đan, lại có thêm đầy đủ linh thạch cực phẩm, Cảnh Ngôn liền có thể thử nghiệm lên cấp tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Dược tề cần phương pháp phối chế, đan dược cũng cần phương pháp luyện đan. So với tới nói, luyện chế đan dược cần đan sư sức khống chế, muốn xa cao hơn nhiều dược tề sư phối chế dược tề cần sức khống chế. Phối chế dược tề thời, nếu là xuất hiện nhỏ bé sai lầm, vậy còn có thể tìm bù đắp lại. Nhưng là luyện chế đan dược thời, dù cho là mảy may sai lầm, sẽ để một lò đan dược triệt để hủy diệt. Hơn nữa, luyện chế đan dược cần thiết vật liệu, giá trị cũng không phải dược tề cần thiết vật liệu có thể so với. Lãng phí một lò đan dược cần thiết vật liệu là rất khiến lòng người đau. Cái này cũng là, đan dược giá trị kinh khủng như vậy một cái nguyên nhân chủ yếu. Liền cầm cấp thấp nhất cấp một đan dược quy nguyên đan tới nói, giá trị liền có thể đạt đến 5.000 viên linh thạch khổng lồ, so với linh thạch cực phẩm giá cả còn cao hơn. Mà một viên quy nguyên đan ẩn chứa nguyên khí, liền linh thạch cực phẩm ẩn chứa nguyên khí 3/4 đều e sợ không tới. Quy nguyên đan vì sao như vậy đắt giá? Bởi vì, quy nguyên đan ẩn chứa nguyên khí, có thể để cho võ giả càng thêm ung dung hấp thu. Bình thường tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả, hấp thu một cái linh thạch cực phẩm bên trong nguyên khí, cần mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày thời gian mới có thể hấp thu xong xuôi. Muốn triệt để tiêu hóa, cái kia còn cần càng nhiều khi mới được. Thế nhưng nếu như là hấp thu quy nguyên đan ẩn chứa nguyên khí, liền ung dung hứa hơn nhiều, quy nguyên đan ẩn chứa nguyên khí cũng càng thêm tinh thuần ôn hòa, võ giả đương nhiên yêu thích quy nguyên đan. Ở Đông Lâm Thành, có thể cam lòng dùng quy nguyên đan tu luyện tiên thiên võ giả, số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Chính là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, khả năng cũng sẽ lấy hấp thu linh thạch nguyên khí làm chủ, hấp thu quy nguyên đan nguyên khí là phụ. Chỉ ít, ở cảnh gia bên trong, liền ngay cả cảnh gia tộc trưởng cảnh thành giã, đại đa số thời điểm đều là sử dụng linh thạch cực phẩm tu luyện. Luyện đan, bắt đầu. Cảnh Ngôn, căn cứ càn khôn đan đạo tin tức, đem thanh minh đan cần vật liệu, từng cái để vào bên trong lò luyện đan. Đồng thời, nguyên khí vận chuyển, rót vào lò luyện đan. Quá trình luyện đan, trên căn bản chính là võ giả dựa vào bản thân nguyên khí, mạnh mẽ đem linh dược nội hàm ngậm dược hiệu lấy ra, sau đó mạnh mẽ đem dược hiệu ngưng tụ thành đan. Trong này, mấu chốt nhất chính là ổn định. Dược hiệu tạm thời ngưng tụ thành đan cũng không phải kết thúc, có thể ổn định lại, mới xem như là thành công. Nếu như không thể ổn định, chỉ là ngưng hình, như vậy viên này đan dược cũng khả năng trong nháy mắt hỏng mất, dược hiệu sẽ nhanh chóng tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái kia luyện đan đồng dạng là thất bại. Vì lẽ đó, luyện đan, đại khái là bị chia làm đánh cách, rèn luyện, ngưng hình, vững chắc bốn cái đại bước đi. Này bốn cái bước đi bên trong, độ khó to lớn nhất, vẫn là cái cuối cùng bước đi vững chắc. Nói đến, phía trước ba cái bước đi tiến hành, rất nhiều kinh nghiệm phong phú dược tề sư cũng có thể làm đến. Chính là bước cuối cùng, mới thật sự là lạch trời, để vô số dược tề sư chỉ có thể lực bất tòng tâm, khiến cho bọn họ không cách nào bước vào đan sư hàng ngũ. Cảnh Ngôn đứng ở lò luyện đan trước, bản thân nguyên khí không ngừng rót vào. Các loại linh dược ẩn chứa hiệu lực, không ngừng bị bước ra đánh cách. Quá trình này, rất thuận lợi. Tiếp theo chính là rèn luyện. Rèn luyện nhìn như đơn giản, bất quá nhưng quan hệ đến đan dược phẩm chất. Tuyệt đại đa số đan dược đều phân đẳng cấp, từ chờ tới khi tứ đẳng, nhất đẳng đan dược là tốt nhất, tứ đẳng đan dược cuối cùng. Đẳng cấp càng cao đan dược, ngậm tạp chất càng ít. Cái này rèn luyện quá trình, chính là loại bỏ tạp chất quá trình. Mà ở trên thị trường có thể nhìn thấy đan dược, hầu như đều là kém cỏi nhất tứ đẳng đan dược. Coi như là cuối cùng tứ đẳng đan dược, cũng là vô số võ giả tha thiết ước mơ. Tạp chất càng ít, đan dược càng tinh khiết hơn. Đan dược càng tinh khiết hơn, hấp thu hiệu suất liền càng cao, hấp thu lên cũng là càng dễ dàng. Rèn luyện bước đi, không thành vấn đề. Người thứ ba bước đi, ngưng hình, tương tự không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp theo chính là bước cuối cùng, vững chắc. Tiến hành đến bước này, Cảnh Ngôn càng cẩn thận lên, không dám có mảy may bất cẩn. Toàn bộ tâm thần đều đặt ở vững chắc bước đi này bên trên. Ngưng, Cảnh Ngôn trong lòng quát khẽ, trong đôi mắt ánh sáng lấp lóe. Lần thứ nhất luyện đan, căng thẳng không thể tránh được. Coi như Cảnh Ngôn không để ý một lò hai lò luyện chế thanh minh đan vật liệu, cũng không thể phòng ngừa có chút sốt sắng. Thành sao, Cảnh Ngôn, thu lại nguyên khí, hết sức chăm chú dùng ngũ giác, thám thính bên trong lò luyện đan động tĩnh. Hắn không nghe thấy, đan dược tán loạn âm thanh, Cảnh Ngôn trên mặt, xuất hiện một vệt mừng rỡ, hắn thở ra một hơi, đưa tay mở ra lò luyện đan. Nhất thời, sáu viên tròn trịa xanh lá mạ sắc đan dược, ánh vào trong tầm mắt. Hả, không được, ngay ở Cảnh Ngôn muốn lấy ra đan dược thời điểm, đan dược bên trên, đột nhiên một luồng năng lượng sóng động lan truyền ra, Cảnh Ngôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đây là nứt đan dấu hiệu. Thế nhưng đến lúc này, Cảnh Ngôn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản đan dược nứt ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn đan dược biến hóa. Phốc phốc phốc, xanh lá mạ sắc đan dược, quả nhiên từng cái nứt ra, dược hiệu tán loạn. Một lò, sáu viên đan dược, toàn bộ nứt ra, một viên đều không có còn lại. Này lần thứ nhất luyện đan, Cảnh Ngôn là hoàn toàn thất bại. Là nơi nào, xuất hiện sai lầm, Cảnh Ngôn bắt đầu hồi tưởng chính mình luyện đan mỗi một cái bước đi, một chút suy tính, kết hợp càn khôn đan đạo tin tức, một chút bài tra. Ở sau nửa canh giờ, Cảnh Ngôn bắt đầu lần thứ hai luyện đan. Này đệ nhị lò đan dược, ở mở lò sau khi, Cảnh Ngôn nhìn thấy vẫn cứ là sáu viên đan dược ở trong đó. Những này đan dược, ở thời gian ngắn ngủi qua đi, lần thứ hai nứt ra. Bất quá lần này, Cảnh Ngôn mặt sắc tốt hơn rất nhiều, sáu viên đan dược, cuối cùng còn để lại một viên đan dược không có nứt đan. Này một viên thanh minh đan, xem như là luyện chế thành công. Đối với bình thường đan sư tới nói, một lò đan dược, chỉ cần có một viên có thể thành công, như vậy lần này luyện đan coi như thành công. Nhưng là đối với Cảnh Ngôn tới nói, 6 viên đan dược bảo vệ một viên, hiển nhiên xa xa không đạt tới Cảnh Ngôn mong muốn. Cảnh Ngôn, đối với kết quả như thế là có chút thất vọng. Bất quá, nếu là bị những võ giả khác biết Cảnh Ngôn ý nghĩ, nhất định sẽ hung tợn chửi bới Cảnh Ngôn. Lần thứ hai luyện chế đan dược liền có thể thành công một viên, đây là cỡ nào nhân vật nghịch thiên a? Bình thường đan sư, căn bản là không dám tưởng tượng. Người nào đan sư, không phải trải qua mấy chục hơn trăm lần thử nghiệm, thậm chí là mấy trăm lần thử nghiệm, mới có thể thành công. Cảnh Ngôn chỉ 2 lần, liền luyện chế thành công ra một viên đan dược, cái này cần ước ao chết bao nhiêu đan sư. Luyện chế thành công một viên đan dược, vậy cũng là chân chính đan sư. Thanh minh đan là cấp 1 đan dược, cái kia Cảnh Ngôn hiện tại chính là cấp 1 đan sư. Để Cảnh Ngôn hơi hơi vui mừng chính là, này thành công một viên thanh minh đan, tinh khiết độ đạt đến tam đẳng, so với tứ đẳng đan dược tốt hơn nhiều. Đối với đan sư tới nói, nếu như có thể luyện chế ra nhị đẳng đan dược, vậy thì ghê gớm. Không phải mỗi một lần đều luyện chế ra nhị đẳng đan dược, mà là ở tại luyện đan cuộc đời bên trong, chỉ cần có một lần thành công luyện chế ra nhị đẳng đan dược, như vậy liền đủ để được gọi là tiểu đan vương. Thương Ngọc sư phụ Cao Triệu Hải, chính là luyện chế thành công qua nhị đẳng đan dược, cho nên mới bị đông đảo võ giả xưng là tiểu đan vương. Nếu như một tên đan sư, trong cuộc đời, có thể luyện chế ra nhất đẳng đan dược, cái kia chính là danh xứng với thực đan vương. Đúng, bất luận đan dược cấp bậc, coi như là cấp 1 đan dược quy nguyên đan, thanh minh đan, chỉ cần có thể luyện chế ra nhất đẳng phẩm chất, cái kia liền có thể xưng là đan vương. Bởi vậy có thể thấy được, nhất đẳng, nhị đẳng đan dược muốn luyện chế ra đến, độ khó lớn bao nhiêu. Hơi hơi nghỉ ngơi sau, Cảnh Ngôn bắt đầu luyện chế đệ tam lò thanh minh đan. Có phía trước 2 lần luyện đan kinh nghiệm, đặc biệt là lần thứ 2 luyện chế thành công một viên thanh minh đan, Cảnh Ngôn tự tin rất nhiều. Này đệ tam lò thanh minh đan, cũng là ngưng hình 6 viên, cuối cùng vững chắc thành công 3 viên. Này 3 viên đan dược, toàn bộ đều là tam đẳng đan dược. Đệ tứ lò, ngưng hình 6 viên, vững chắc 4 viên. Đệ ngũ lò, ngưng hình 6 viên, vững chắc 4 viên. Thứ 8 lò thanh minh đan bị luyện chế ra đến sau, ngưng hình 7 viên, vững chắc 5 viên. Lần này, Cảnh Ngôn ánh mắt, tinh quang liên thiểm. Bởi vì, 5 viên vững chắc đan dược bên trong, lại có một viên đan dược tinh khiết độ đạt đến nhị đẳng. Chương 203, lòng tham không đáy. Luyện chế ra nhị đẳng đan dược, này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa chính là, Cảnh Ngôn tuy rằng vẫn là cấp 1 đan sư, nhưng cũng đã là tiểu đan vương. Phỏng vấn, sis, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi không thể xuất hiện sự tình. Mặc dù nói tiểu đan vương cùng đan vương tên gọi, cùng luyện chế đan dược cấp bậc không có trực tiếp quan hệ. Nhưng là, muốn luyện chế ra nhị đẳng cấp 1 đan dược, cấp 1 đan sư, có thể làm được sao? Vấn đề này ở Lam Khúc quận bên trong, hỏi thăm bất luận cái nào đan sư, dù cho hỏi thăm không phải đan sư võ giả, bọn họ đưa ra đáp án nhất định đều là không thể. Cũng chỉ có những kia có thể luyện chế cấp bậc hơi cao đan dược đan sư, mới có khả năng luyện chế ra nhị đẳng cấp 1 đan dược. Xem trong tay này một viên nhị đẳng thanh minh đan, Cảnh Ngôn khóe miệng cũng mang theo mỉm cười. 8 lò thanh minh đan luyện chế xong xuôi, Cảnh Ngôn tạm ngừng lại. Hắn thanh minh đan vật liệu tiêu hao hết rồi, hơn nữa nguyên khí của hắn tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng, luyện chế đan dược không chỉ có tiêu hao tâm thần, tương tự cũng tiêu hao nguyên khí. Nếu không là Cảnh Ngôn nguyên khí chất phát trình độ cực kỳ khủng bố, hắn cũng không làm được liên tục luyện chế 8 lò thanh minh đan. 8 lò đan dược, thành đan đầy đủ 25 viên, đây là cực kỳ hiệu suất kinh người. Phóng tầm mắt toàn bộ Lam Khúc quận địa vực, e sợ cũng không có mấy cái đan sư có thể làm được chứ. Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục nguyên khí, cũng nhắm mắt dưỡng thần. Nghỉ ngơi mấy cái canh giờ sau, Cảnh Ngôn tiếp tục bắt đầu luyện đan, bởi vì thanh minh đan vật liệu không có, hắn liền luyện chế quy nguyên đan. Quy nguyên đan cũng là cấp 1 đan dược, hơn nữa là mức tiêu hao nhiều nhất đan dược. Dầu có tiên thiên võ giả, cùng với đạo linh cảnh cường giả, đối với quy nguyên đan nhu cầu là phi thường khổng lồ. Ở Đông Lâm thành bên trong, quy nguyên đan bình thường chỉ có đang đấu giá trên mới sẽ xuất hiện, hơn nữa là loại cỡ lớn bán đấu giá, tỉ như Đông Lâm đệ nhất lâu hàng năm một lần hàng năm bán đấu giá trên. Cảnh Ngôn, lần thứ nhất luyện chế quy nguyên đan, liền thành công. Trước hắn tuy rằng không có luyện chế qua quy nguyên đan, nhưng là có thanh minh đan nội tình, luyện chế quy nguyên đan không phải việc khó. Lò thứ nhất quy nguyên đan, liền thành đan 3 viên, tất cả đều là tam đẳng tinh khiết độ. Một viên tam đẳng quy nguyên đan, đang đấu giá trên, giá trị bình thường ở 7.000 viên linh thạch đến 8.000 viên linh thạch trái phải. 3 viên quy nguyên đan, giá trị ở 2 vạn viên linh thạch bên trên. Mà một lò quy nguyên đan vật liệu giá trị, liền 4.000 viên linh thạch cũng chưa tới. Trong này lợi nhuận, quá khủng bố. Cảnh Ngôn, ở Đông Lâm đệ nhất lâu mua ngũ lò quy nguyên đan vật liệu. Ngũ lò quy nguyên đan luyện chế kết thúc, thành đan 21 viên, trong đó bao quát 2 viên nhị đẳng quy nguyên đan, những này quy nguyên đan tổng giá trị vượt qua 15 vạn linh thạch. Có thánh linh dược tề cùng quy nguyên đan ở, Cảnh Ngôn, còn cần lo lắng cho mình đan lâu nhân khí không đủ sao. Bạch, cùng thiên thủy cáo từ một tiếng sau, Cảnh Ngôn liền ra càn khôn không gian. Lần này bế quan, khoảng chừng đã qua thời gian một tháng. Nam khu phố chợ đan lâu, nên kiến tạo xong chưa? Cảnh Ngôn ánh mắt nghị một cái. Đây là một cái, võ giả thế giới. Kiến trúc kiến tạo, tốc độ là phi thường khủng bố. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, dùng một số võ giả kiến tạo, cái kia một gian phổ thông kiến trúc, trong vòng một ngày liền có thể kiến tạo xong xuôi. Coi như là so sánh khổng lồ kiến trúc, tỉ như Cảnh Ngôn trong kế hoạch đan lâu, cũng không cần quá nhiều thời gian liền có thể kiến tạo xong xuôi. Một tháng trước, hắn từ Nam khu phố chợ lúc đi ra, liền cho Cảnh Thần Tinh lưu lại đầy đủ 15 vạn linh thạch hàng hiện có thẻ vàng. Bỏ 13 vạn linh thạch thu mua long sáng sớm vũ cửa hàng vũ khí, còn lại 2 vạn linh thạch, dùng để kiến tạo một tòa kiên cố đan lâu, tuyệt đối là thừa sức. Vì lẽ đó, hiện tại đan lâu kiến tạo, nên đã hoàn thành, liền chờ mình đứng ra, đem đan lâu khai trương. Cảnh Ngôn thiếu gia, làm Cảnh Ngôn ra biệt viện, hộ vệ liền ngay cả gọi lại hắn. Cảnh Ngôn thiếu gia, Cảnh Thần Tinh quản sự tới tìm ngươi, thật giống là có việc. Bởi vì ngươi dặn dò chúng ta, không được bất luận người nào quấy rối, bằng vào chúng ta không có để Cảnh Thần Tinh quản sự tiến vào ngươi biệt viện. Một người hộ vệ trong đó, đối với Cảnh Ngôn khom người nói. Này hai tên hộ vệ, cũng đều biết Cảnh Thần Tinh cùng Cảnh Ngôn quan hệ. Bọn họ đối với Cảnh Thần Tinh rất khách khí, thế nhưng, bọn họ vẫn là ngăn cản Cảnh Thần Tinh tiến vào Cảnh Ngôn biệt viện. Hừm, ta biết rồi. Cảnh Ngôn gật gật đầu. Cảnh Thần Tinh thúc thúc tìm đến mình, khẳng định là bởi vì đan lâu sự tình. Cảnh Ngôn cũng không có quá để ý. Cảnh Ngôn thiếu gia, Cảnh Thần Tinh quản sự thật giống có chút sốt ruột, này thời gian một tháng bên trong, hắn đến số lần vượt quá 10 lần, đặc biệt là mấy ngày gần đây, hắn mỗi ngày đều lại đây muốn kiện ngươi. Hộ vệ lại nói một câu, hả, lần này, Cảnh Ngôn cảm thấy sự tình không đúng, bởi vì, coi như đan lâu kiến trúc kiến tạo tốt, Cảnh Thần Tinh cũng không nên như thế nhiều lần tìm đến mình chứ. Chính mình nếu là có thời gian, nhất định sẽ đi gặp hắn a. Như vậy, là đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Ngôn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại đến. Nhưng là Nam khu phố chợ ở Cảnh gia sự khống chế, người quản lý lại là cùng Cảnh Ngôn thân mật tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh. Cảnh Thần Tinh thúc thúc, có thể gặp phải phiền toái gì đây? Cảnh Ngôn cũng không nghĩ ra sẽ là vấn đề gì. Vèo, Cảnh Ngôn bóng người dương ra, nhanh chóng tung bay mà ra. Mặc kệ là vấn đề gì, các loại nhìn thấy Cảnh Thần Tinh, tự nhiên liền biết rồi. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng triển khai thiên không chi dực. Từ Cảnh gia trạch viện chạy đi sau, nhanh chóng hướng về Nam khu phố chợ đi vội vã. Ở Nam khu phố chợ quản lý nơi, Cảnh Ngôn chưa thấy Cảnh Thần Tinh, mà là nhìn thấy tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh. Cảnh Ngôn, người gần nhất ở bế quan tu luyện. Cảnh Thiên Anh nhìn thấy Cảnh Ngôn, lập tức liền hỏi thăm, mặt sắc có chút không dễ nhìn. Phải, Cảnh Ngôn đáp, tứ trưởng lão, ta đan lâu, có vấn đề gì? Cảnh Thiên Anh là phố chợ người quản lý, đối với mình đan lâu hiện nay là tình huống thế nào, nhất định cũng hiểu rõ. Là có vấn đề, vẫn là cái kia long sáng sớm vũ vấn đề. Cảnh Thiên Anh mặt sắc có chút âm trầm, cái này long sáng sớm vũ không biết ở làm cái gì, vẫn không muốn chuyển nhượng cửa hàng vũ khí. Ta tự mình đứng ra, hắn đều không đồng ý. Cái gì, cái kia long sáng sớm vũ cửa hàng, một tháng trước không phải đàm luận xong chưa? Hắn lẽ nào dám đổi ý? Cảnh Ngôn ánh mắt một lệ, một sợi hàn mang tuôn trào mà ra. Một tháng trước, long sáng sớm vũ đối với hắn dở công phu sư tử ngoạp. Muốn 13 vạn linh thạch mới đồng ý chuyển nhượng cửa hàng vũ khí, Cảnh Ngôn đồng ý. Hiện tại, lại đổi ý, là đổi ý, hiện tại hắn không đồng ý chuyển nhượng cửa hàng vũ khí. Bất quá, hắn đến cùng muốn cái gì, cũng không có nói. Ý của hắn, là phải đợi ngươi tự mình cùng hắn đàm luận. Cảnh Thiên Anh lời nói, cũng mang theo nhàn nhạt sự bất đắc dĩ. Ta đi xem, Cảnh Ngôn khóe miệng hiện ra cười gằn. Có mấy người, tựa hồ là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không công có mấy vạn linh thạch tiện nghi, đều ngại ít. Còn muốn càng nhiều, ta cùng ngươi cùng đi. Cảnh Thiên Anh cũng mang theo giận dữ nói. Long sáng sớm vũ cửa hàng vũ khí bên trong. Cảnh Thần Tinh, ta cùng ngươi không có cái gì có thể nói, nên nói, ta đều đã nói qua. Vũ khí này phô, ta không dự định chuyển nhượng. Ngươi có biết hay không, người mỗi ngày đến phiền ta, rất ảnh hưởng ta chuyện làm ăn a. Kha kha, ngươi nếu như không nghe khuyên bảo ngăn trở, cũng chớ có trách ta oanh ngươi ra ngoài. Long sáng sớm vô âm thanh, âm chắc chắc truyền ra. Long trưởng quỹ, trước ngươi không phải đã đồng ý 13 vạn linh thạch chuyển nhượng cửa hàng, ta đều đem linh thạch mang đến, ngươi làm sao có thể đổi ý? Cảnh thần tinh âm thanh lo lắng, chuyện này đã kéo dài thời gian không ngắn nữa. Cảnh Ngôn giao đại cho chuyện của hắn, hắn lại không có cách nào làm thỏa đáng, điều này làm cho trong lòng hắn phi thường lo lắng. Nhưng là đối với Long sáng sớm vỗ người như thế, hắn nói tận lời hay, đều không được bất kỳ tác dụng gì. Hiện tại Cảnh Ngôn vẫn bế quan, đến cùng nên xử lý như thế nào chuyện này? Hắn chỉ có thể, mỗi ngày đều đến mài Long sáng sớm vũ. Hắn cũng từ Long sáng sớm vũ tiếng nói bên trong nghe ra, Long sáng sớm vũ là hiềm 13 vạn linh thạch thiếu, tựa hồ muốn càng nhiều dáng vẻ. Người này, quá tham lam, ta đổi ý có thế nào? Người có thể làm khó dễ được ta, người Cảnh gia có thể làm khó dễ được ta. Long sáng sớm vũ cười nhạo, xem thường ngữ khí nói rằng. Cảnh thần tinh, ngươi không có tư cách cùng ta đàm luận, ngươi không đủ trình độ. Muốn nói, liền để Cảnh Ngôn đến cùng ta đàm luận. Long sáng sớm vũ hung hăng quát lên, cút đi. Long sáng sớm vũ đưa tay ra, trực tiếp đem Cảnh thần tinh đẩy ra cửa hàng. Đừng nói Cảnh thần tinh chống gậy, chính là hoàn hảo Cảnh thần tinh, cũng chính là cao cấp võ giả, làm sao có khả năng là Long sáng sớm vũ đối thủ. Bị đẩy đưa một cái, Cảnh thần tinh trực tiếp liền ngã ra Long sáng sớm vũ cửa hàng vũ khí, chật vật lui ra vài mét, thiếu một chút trực tiếp ngã ngồi ở trên đường phố. Trên đường phố, cũng bao vây không ít võ giả người mạo hiểm, chỉ trỏ trỏ. Này khu vực phụ cận bên trong, ngoại trừ Long sáng sớm vũ này cửa hàng, những kiến trúc khác đều toàn bộ dỡ bỏ rơi mất. Những võ giả này, đương nhiên có thể nghĩ đến, khối này thổ địa, hẳn là Cảnh gia định dùng đến kiến tạo cái gì loại cỡ lớn cửa hàng. Mà Long sáng sớm vũ cửa hàng, rõ ràng chính là cuối cùng cản trở. Cái này cửa hàng vũ khí ông chủ, tựa hồ không nể mặt Cảnh gia a. Đúng đấy, các ngươi xem, người kia gọi Cảnh thần tinh, là Cảnh gia người. Ta nghe nói, người này vẫn phụ trách cùng Long sáng sớm vũ đàm phán, muốn thu mua này cửa hàng vũ khí, các ngươi cũng nhìn thấy cửa hàng vũ khí thái độ đối với hắn. Các ngươi có chỗ không biết, cái này cửa hàng vũ khí ông chủ, gọi Long sáng sớm vũ. Người này không chỉ có bản thân là tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, sau lưng của hắn càng có Lam Khúc quận thành thế lực lớn chỗ dựa, Cảnh gia cũng không dám đối với hắn đánh. Hắn như không muốn bán ra cửa hàng vũ khí, Cảnh gia cũng không có cách nào. Một tên tin tức so sánh linh thông võ giả nói, hóa ra là như vậy, có người lên tiếng trả lời. Ha ha, vũ khí này phô, là vị kia gọi Long sáng sớm vũ võ giả hết thảy, hắn không muốn bán ra, Cảnh gia đương nhiên không thể ép buộc. Một tên hắc y võ giả cười gần một tiếng, xuyệt, nhỏ giọng một chút, Cảnh gia người không dám đối với Long sáng sớm vũ như thế nào. Nhưng là đối phó ngươi, thì sẽ không có áp lực. Tên còn lại đối với cái kia hắc y võ giả, làm một cái đừng lên tiếng động tác. Thiết, ta Dương Cường Đông Lâm Thành mấy chục năm, sao lại sợ Cảnh gia? Hắc y võ giả dương mạnh, bĩu môi khinh thường, người này cũng là một tên cao cấp võ giả, võ đạo tầng 8 thực lực. Ở Đông Lâm Thành, xác thực xem như là thực lực khá mạnh võ giả. Chung quanh đây võ giả bên trong, thực lực của hắn xem như là mạnh nhất ba lạng người một trong. Hắn câu nói này nói ra sau, mặt sắc liền đột nhiên biến đổi. Tiếp theo, hắn liền đột nhiên cúi đầu, ở trong đám người rụt xuống. Một hướng khác, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thiên Anh chính nhanh chóng đi tới. Dương Mạnh hiển nhiên là nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thiên Anh mới sẽ có như vậy động tác. Chương 204, hai thành số định mức, Cảnh Thiên Anh đến rồi, Cảnh Ngôn cũng cùng lên rồi. Đám người ánh mắt đều chuyển tới, nhìn xem Cảnh Thiên Anh cùng Cảnh Ngôn đi vào Long Thần Vũ tiệm vũ khí trước khi. Lúc này, Cảnh Ngôn trên mặt hiển hiện một vòng hàn ý. Cảnh Ngôn, Cảnh thần tinh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thần tinh thúc thúc, ta đã biết, ngươi không cần nhiều lời. Cảnh Ngôn nhìn về phía Cảnh thần tinh ánh mắt rất nhu hòa, chuyện này cùng Cảnh thần tinh năng lực không có quan hệ trực tiếp. Cảnh thần tinh bị Long Thần Vũ như vậy nhục nhã, cũng còn kiên trì lần lượt tới, phần này trách nhiệm tâm, không uổng công Cảnh Ngôn đem Chủ Hoạch Kiến Lập Đan lâu giao cho hắn quản lý. Đối với Long Thần Vũ loại người này, cùng hắn giảng đạo lý, hiển nhiên là không có tác dụng. Loại người này nói ra lời nói, tùy thời cũng có thể đổi ý, hơn nữa lòng tham chưa đủ, ỷ vào thân phận của mình bối cảnh, cho rằng tại Đông Lâm Thành trong, tựu không ai có thể không biết làm sao hắn. Ai, Cảnh thần tinh, lại thở dài một tiếng. Cảnh Ngôn mặc dù không có bất luận cái gì trách quái ý của mình, nhưng là hắn vẫn đang cảm giác mình không thể làm tốt Cảnh Ngôn lời nhắn nhủ sự tình, là vô dụng. Cảnh Ngôn, làm sao bây giờ? Cảnh thần tinh ánh mắt chuyển hướng Long Thần Vũ tiệm vũ khí. phía dưới sự tình, để ta làm a. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, Long Thần Vũ, đi ra nói chuyện a. Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, thanh âm từ miệng trong truyền ra. Long Thần Vũ thân ảnh, rất nhanh liền từ trong tiệm vũ khí đi ra. Trên thực tế, tại Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thiên Anh đã đến thời điểm, hắn cũng đã thấy được hai người, bất quá hắn một mực không có lộ diện, thẳng đến Cảnh Ngôn chủ động gọi hắn hiện thân, hắn mới đi ra. Cái này là làm dáng, cái này là muốn cho Cảnh Ngôn minh bạch, bây giờ là Cảnh Ngôn có cầu ở hắn, không phải hắn có cầu ở Cảnh Ngôn. Tiếp được đàm phán, hắn muốn chiếm cứ chủ động. Long Thần Vũ đã biết Cảnh Ngôn là muốn dùng cái này khối thổ địa đến kiến tạo một tòa đan lâu. Hắn sở dĩ đổi ý cũng chính bởi vì đã nhận được tin tức này. Đan lâu lợi nhuận nhiều đến bao nhiêu, Long Thần Vũ ngẫm lại đều cảm thấy động tâm. So với việc một tòa chiếm diện tích 1.000 mét vuông đan lâu, 13 vạn linh thạch chuyển nhượng gian phòng này tiệm vũ khí, cái kia căn bản là không coi vào đâu. Chiếm diện tích 1.000 mét vuông đan lâu, sinh ý làm có thể sẽ tiểu sao. Như thế mê người sinh ý, hắn Long Thần Vũ nếu không lợi dụng lần này cơ hội, chặn ngang một cước lời nói, đây chẳng phải là ngay cả mình đều thực xin lỗi. Cho nên, tại hắn biết được Cảnh Ngôn muốn mua hắn cửa hàng dỡ bỏ sau kiến tạo đan lâu, hắn lập tức tự không nhận trước khi dùng 13 vạn linh thạch chuyển nhượng tiệm vũ khí nghĩ cách. Ha ha, Cảnh Ngôn thiếu gia ngươi đã đến rồi. Tứ trưởng lão tốt, Long Thần Vũ theo tiệm vũ khí đi ra về sau, ha ha cười cười, híp mắt tùy ý nói một câu. Cái kia quản sự Lý Nhị cũng đi theo Long Thần Vũ bên người. Long trưởng quỹ, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta muốn biết, người bây giờ rốt cuộc là cái gì nghĩ cách? Cảnh Ngôn con ngươi ngưng ngưng, nhìn xem Long Thần Vũ hỏi. Cái gì nghĩ cách, Cảnh Ngôn thiếu gia, lời này của ngươi, ta có thể nghe không hiểu a? Long Thần Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ha ha, Long trưởng quỹ xác thực rất dễ quên a. Cảnh Ngôn cười lạnh cười, một tháng trước, ta đến tìm Long trưởng quỹ, đề nghị mua sắm Long trưởng quỹ gian phòng này tiệm vũ khí. Long trưởng quỹ khai ra một cái 13 vạn linh thạch giá cả, ta đối với cái giá tiền này, không có dị nghị. Long trưởng quỹ, ngươi bây giờ nghĩ tới sao? Cảnh Ngôn đương nhiên biết rõ Long Thần Vũ là ở giả ngu. Đương Cảnh Ngôn những lời này nói ra về sau, bốn phía phần đông võ giả, đều là nhẹ nhàng hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn cũng không biết, trước khi Cảnh Ngôn đã cùng Long Thần Vũ từng có tiếp xúc, cũng không biết, Cảnh Ngôn lại để cho dùng 13 vạn linh thạch giá cả, thu mua gian phòng này tiệm vũ khí. Bốn phía võ giả, mặc dù có rất nhiều kiến thức không nhiều lắm thực lực khá thấp, có thể cũng có không ít thấy nhiều biết rộng người, bọn hắn đối với Long Thần Vũ tiệm vũ khí cũng so sánh hiểu rõ, đương nhiên biết rõ Long Thần Vũ tiệm vũ khí căn bản cũng không có cao như vậy giá trị. Long Thần Vũ tiệm vũ khí, thậm chí khoảng cách 10 vạn miếng linh thạch giá cả đều kém khá xa. Như Cảnh Ngôn thật sự dùng 13 vạn linh thạch thu mua tiệm vũ khí này, cái kia quả thực có thể nói là thiên giới. Như vậy xem ra, Cảnh gia người, Cảnh Ngôn cũng không phải muốn mạnh mẽ mua sắm Long Thần Vũ tiệm vũ khí, song phương trước khi đã đạt thành hiệp nghị, ít nhất đã đạt thành miệng hiệp nghị. Tựa hồ là, Long Thần Vũ hiện tại đổi ý rồi. 13 vạn linh thạch mua hắn gian phòng này tiệm vũ khí, hắn rõ ràng còn đổi ý. Cái này lại để cho không ít người, đều cảm thấy khó có thể lý giải. Cảnh Ngôn thiếu ra một nhắc nhở như vậy, ta thật đúng là nghĩ tới, một tháng trước, tựa hồ xác thực có một món đồ như vậy sự tình. Long Thần Vũ giật mình biểu lộ nhẹ gật đầu. Cái kia Long trưởng quỹ hiện tại lại là có ý gì? 13 vạn linh thạch hàng hiện có, tùy thời cũng có thể giao cho ngươi, mà ngươi nhưng mà làm gì đem ta ủy nhiệm xử lý việc này Cảnh Thần Tinh theo vũ khí của ngươi giường trong đuổi ra đến. Cảnh Ngôn thanh âm, thoáng đề cao một ít, Cảnh Ngôn thiếu gia, lời này của ngươi, nói tựu không đúng a. Lúc ấy, chúng ta xác thực thương nghị qua chuyện này, nhưng là ta cũng không có cùng ngươi ký đưa thư mặt hiệp nghị. Về sau ta trải qua thận trọng cân nhắc, ta vẫn cảm thấy, ta không muốn bán ra tiệm vũ khí. Tiệm vũ khí này, ngưng tụ ta không ít tâm huyết, chính là 13 vạn linh thạch giá cả, chỉ sợ là quá thấp một ít. Long Thần Vũ mặt dày nói ra, 13 vạn linh thạch thu mua vũ khí của hắn dường, còn ngại giá cả thấp. Nếu là từ vừa mới bắt đầu, hắn tự thái độ cường ngạnh cho thấy sẽ không ra bán vũ khí của mình dường, cái kia Cảnh Ngôn mặc dù có thể sẽ trong nội tâm không thoải mái, nhưng cũng sẽ không cưỡng ép đi mua sắm. Cùng lắm thì chính mình lại đổi một khối thổ địa kiến tạo đan lâu, hoặc là cũng có thể đem đan lâu quy mô kiến được tiểu nhất điểm, cái này cũng có thể. Nhưng là, Long Thần Vũ lúc ấy rõ ràng đã đồng ý, nhưng bây giờ lại đổi ý, đây là trêu đùa Cảnh gia, trêu đùa hắn Cảnh Ngôn sao? Cảm thấy Cảnh gia dễ khi dễ, Cảnh Ngôn dễ khi dễ. Chu Vi xem võ giả, một lúc mới bắt đầu, còn tưởng rằng là Cảnh gia người ỷ vào khống chế nam khu phường thị, muốn mạnh mẽ bức bách Long Thần Vũ nhượng xuất tiệm vũ khí. Hiện tại xem ra, chuyện này căn bản cũng không phải là Cảnh gia vô lý, mà là Long Thần Vũ Vô Lý. Mặc dù nói, song phương lúc trước không có ký tên văn bản hiệp nghị, nhưng là thân là võ giả, lật lọng, cái này lại để cho rất nhiều người khinh thường. Bất quá, Cảnh gia tựa hồ cũng không có cái gì tốt biện pháp đối phó Long Thần Vũ, Long Thần Vũ có thể không phải bình thường võ giả. Long Thần Vũ bản thân là tiên tiên trung kỳ cảnh giới võ giả, hắn thực lực bản thân, đối với Cảnh gia mà nói đương nhiên không coi vào đâu. Nhưng là, Long Thần Vũ thế lực sau lưng, lại không phải Cảnh gia có thể bỏ qua. Cũng chính là bởi vì có đại bối cảnh, Long Thần Vũ mới dám như thế đối với Cảnh gia lật lọng a. Bình thường võ giả, nhất định là không có loại này đảm lượng đùa bỡn Cảnh gia. Long trưởng quý, nói như vậy, ngươi là cảm thấy giá cả thấp vậy sao? Cảnh Ngôn giơ lên lông mày đạo, lúc trước hắn tự suy đoán qua Long Thần Vũ đổi ý nguyên nhân, bây giờ nghe đến Long Thần Vũ lời nói, liền có thể đủ xác nhận. Long Thần Vũ, muốn đạt được thêm nữa, hắn không phải là không muốn chuyển nhượng tiệm vũ khí, chỉ là muốn lợi dụng lần này cơ hội, đạt được thêm nữa. Đúng, cái giá tiền này xác thực quá thấp, cái này tiệm vũ khí, chính là của ta âu yếm chi vật, Cảnh Ngôn thiếu gia, ngươi muốn cầm lấy đi. Ta ngược lại là cũng có thể bỏ những thứ yêu thích. Bất quá, nếu như chỉ có 13 vạn linh thạch lời nói, ta đây không thể đã đáp ứng. Long Thần Vũ trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, cái kia Long trưởng quỹ đến tột cùng muốn bao nhiêu linh thạch? Cảnh Ngôn đè nặng nộ khí hỏi. Ha ha, Cảnh Ngôn thiếu gia ngươi hiểu lầm ta rồi, ta không muốn linh thạch, một miếng linh thạch ta đều không muốn. Long Thần Vũ cười ha hả mà nói. A, Cảnh Ngôn có chút nghi hoặc, Long trưởng quỹ chuyện đó ý gì? Cảnh Ngôn thiếu gia, ta liền trực tiếp nói a, điều kiện của ta tự một cái. Ta biết rõ Cảnh Ngôn thiếu gia muốn dùng mảnh đất này, kiến tạo một tòa đan lâu. Điều kiện của ta rất đơn giản, chính là muốn bộ phận đan lâu. Ta muốn, đây đối với Cảnh Ngôn thiếu gia mà nói, cũng là chuyện tốt. Chúng ta song phương, có thể chung thắng. Long Thần Vũ trong mắt một đạo tinh quang chớp động, muốn đan lâu số định mức, đây mới là hắn mục đích thực sự. Theo biết rõ Cảnh Ngôn muốn kiến tạo đan lâu bắt đầu, hắn cũng đã quyết định cái chủ ý này. Cảnh Ngôn không để cho hắn đan lâu số định mức, hắn tự không cho ra gian phòng này tiệm vũ khí. Long trưởng quỹ ý tứ là muốn đan lâu số định mức. Cảnh Ngôn nhìn qua Long Thần Vũ, đúng, Long Thần Vũ gật đầu, cái kia Long trưởng quỹ muốn bao nhiêu số định mức đâu. Cảnh Ngôn cơ hồ muốn cười rộ lên, ta sẽ không cần quá nhiều, muốn đan lâu hai thành số định mức a. Đương nhiên, đan lâu quản lý phương diện, ta cũng muốn phái người giám sát. Long Thần Vũ nói ra những lời này, giống như bị Cảnh Ngôn chiếm được tiện nghi. Hai thành, nói hời hợt, mới mở miệng tựu là hai thành số định mức. Hỗn đản này, biết rõ cái này tòa đan lâu hai thành, đại biểu ý nghĩa sao? Một gian tiệm vũ khí, tự muốn đổi lấy Cảnh Ngôn đan lâu hai thành số định mức. Người này trong đầu, nước vào sao? Ha ha ha, Cảnh Ngôn, thật sự nhịn cười không được. Người này, đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn sẽ không nghĩ tới, hắn dựa vào cái gì muốn bắt đan lâu hai thành số định mức? Phải biết rằng, Cảnh Ngôn kiến tạo đan lâu, liền gia tộc của mình Cảnh gia, đều không có lại để cho nhúng chàm. Đan lâu, hoàn toàn thuộc về Cảnh Ngôn cá nhân sở hữu. Mà cái này Long Thần Vũ, mới mở miệng muốn hai thành số định mức. Đây cũng không phải là công phu sư tử ngoạm rồi, đây quả thực là mơ mộng hão huyền, đầm rồng hang hổ a. Cho nên, nghe tới Long Thần Vũ muốn số định mức về sau, Cảnh Ngôn thật là nhịn cười không được đi ra. Mà tức giận trong lòng, thì là càng hơn. Xem ra chính mình mặc dù tại Đông Lâm Thành danh khí đã đủ rồi, nhưng vẫn là lại để cho không ít người cảm giác mình dễ khi dễ a. Cái này Long Thần Vũ, hiển nhiên tựu là một cái trong số đó. Cảnh Ngôn trong nội tâm, yên lặng chuyển động ý niệm trong đầu. Cảnh Ngôn, hẳn là ngươi cho rằng ta muốn số định mức nhiều hơn. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ta gian phòng này tiệm vũ khí, chiếm diện tích đại khái là lưỡng 100 mét vuông. Mà ngươi kiến tạo đan lâu, chiếm diện tích là 1000 mét vuông. Ta muốn hai thành số định mức, không phải rất công đạo sao? Hiển nhiên một chút cũng không nhiều lắm. Về phần ta tham dự quản lý, vậy cũng đối với ngươi có chỗ tốt ga. Ngươi có lẽ cũng biết, ta thế lực sau lưng là cái gì. Có của ta tham dự, chúng ta đan lâu, có thể đạt được thêm nữa chất lượng tốt dược tề, thậm chí có thể được đến một ít chân quý đan dược. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát, ta muốn số định mức đến cùng nhiều hay không? Long Thần Vũ, cao ngạo ngẩng đầu lên nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nghe thế lời nói, cũng là có chút hít ngây dại. Kể cả chu vi xem võ giả, nguyên một đám cũng đều trừng to mắt, có một loại không phản bác được cảm giác. Chương 206, Long Thần Vũ trợn tròn mắt. Cảnh Ngôn, ta thế nhưng mà vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi nên minh bạch, người Cảnh gia mặc dù tại Đông Lâm Thành là bài danh top 3 gia tộc, nhưng là cùng sau lưng ta gia tộc so sánh với, chính là Cảnh gia tính toán cái gì. gia tộc của ngươi lại có thể cho ngươi bao nhiêu ủng hộ. Bằng chính ngươi, muốn đem đan lâu sinh ý làm, hắn độ khó có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Kinh doanh đan lâu, không phải đơn giản như vậy, mà ngươi một khi đã có trợ giúp của ta, kết quả kia có thể tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Ta Văn gia, khe hở trong hơi chút dò dỉ ra một điểm, đều đủ rồi. Cảnh Ngôn, ngươi nếu không phải nguyện ý, ta đương nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi, ta là giảng đạo lý người. Bất quá, gian phòng này tiệm vũ khí ngươi cũng đừng có nghĩ đến ta bán cho ngươi rồi, đó là không có khả năng, ta Long Thần Vũ cũng không thiếu linh thạch. Long Thần Vũ, liên tiếp nói ra mấy câu, cái kia thái độ, tự tin, cuồng ngạo, không ai bì nổi, không có chút nào đem Cảnh Gia cùng Cảnh Ngôn để vào mắt bộ dạng. Chỉ cần nghe lời hắn nói, làm cho người sẽ tự nhiên liên tưởng đến, hắn muốn Cảnh Ngôn đan lâu hai thành số định mức, quả thực tựu là cho Cảnh Ngôn ân huệ. Có hắn, Cảnh Ngôn đan lâu có thể sinh ý hỏa bạo, không có hắn, Cảnh Ngôn đan lâu sẽ không người hỏi thăm. Có thể, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Cảnh Ngôn không có khả năng đáp ứng Long Thần Vũ điều kiện lúc, Cảnh Ngôn đột nhiên nhẹ gật đầu, nói ra hai chữ này đến. Cảnh Ngôn, tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh, giật mình nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Thiên Anh, biết rõ Cảnh Ngôn là dược tề sư, bất quá hắn cũng không thể xác định Cảnh Ngôn đan lâu cuối cùng đến tột cùng hội phát triển đến bộ dáng gì nữa. Nhưng là, có một điểm có thể để xác định, cái kia chính là cho Long Thần Vũ hai thành đan lâu số định mức, cái kia Cảnh Ngôn tuyệt đối là cự thiếu. Xem Long Thần Vũ bộ dạng, tựu không khả năng sẽ đối với đan lâu tiến hành đầu tư, nói cách khác, tiền kỳ đầu tư, đều phải là Cảnh Ngôn chính mình lấy ra. Mà khi đan lâu sinh ý đi đến quỹ đạo về sau, cái kia Long Thần Vũ muốn chia lãi hai thành lợi nhuận. Không chỉ có như thế, Long Thần Vũ còn muốn tham dự đan lâu quản lý, như vậy Long Thần Vũ có thể đối với đan lâu sinh ý khoa tay múa chân, hơn nữa đem một ít loạn thất bát tao người an bài đến đan lâu trong công tác. Tứ trưởng lão, không việc gì đâu, ta có chừng mực. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Thiên Anh cười cười, nghe được Cảnh Ngôn đồng ý cho hắn hai thành số định mức, Long Thần Vũ lập tức đại hỉ. Ánh mắt của hắn lập lòe, tâm tư chuyển động, đột nhiên cảm giác mình chỉ cần hai thành số định mức, tựa hồ là có chút thiếu đi, có lẽ trực tiếp muốn năm thành, ít nhất cũng có thể muốn bốn thành số định mức. Bất quá không có quan hệ, đợi đến lúc đan lâu kiến thành, hắn còn có thể không ngừng thông qua thẩm thấu, mở rộng chính mình lực ảnh hưởng, bức bách Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nếu không phải nhượng bộ, hắn tự lại để cho đan lâu dược tề đoạn hàng, thời gian dần qua đem Cảnh Ngôn theo đan lâu chen đi ra. Long trưởng quỹ, đan lâu kiến thiết, đã trì hoãn thời gian rất lâu. Hiện tại, chúng ta cũng đừng có trì hoãn thời gian, ngươi lại để cho đan lâu trong nhân viên công tác đều đi ra, sau đó đem bên trong vũ khí đều trước thu lại, liền đem tiệm vũ khí này dỡ bỏ mất a. Cảnh Ngôn híp mắt thần, đối với Long Thần Vũ nói. Tốt, hoàn toàn có thể. Ha ha, chúng ta đây lập tức mà bắt đầu a. Long Thần Vũ sảng khoái gật đầu đồng ý, không đến nửa canh giờ, hết thảy liền chuẩn bị thỏa đáng. Trong tiệm vũ khí sở hữu vũ khí đều bị Cảnh Thần Tinh dùng Cảnh Ngôn vừa mới cho của hắn không gian giới chỉ thu vào. Những vũ khí này số lượng cũng không ít, cộng lại cũng giá trị mấy vạn miếng linh thạch nhiều. Cảnh Ngôn, thật sự muốn cho Long Thần Vũ hai thành đan lâu số định mức. Cái này cũng quá khoa trương, không có biện pháp a, bằng không thì Cảnh Ngôn có thể làm sao? Chẳng lẽ cưỡng ép cướp đoạt, nghe nói, cái này Long Thần Vũ chính là Lam Khúc quận thành Văn gia quan hệ. Chậc chậc, vẫn có bối cảnh tốt, giống chúng ta những bình thường này mạo hiểm giả, ở đâu có tư cách cùng Cảnh gia đàm phán. Bốn phía đại lượng võ giả, đến cái lúc này, vẫn đang không có tán đi, ngược lại là tụ tập càng ngày càng nhiều. Ta tự mình đến, đương tiệm vũ khí thu thập xong về sau, Cảnh Ngôn, tiến lên một bước. Chư vị, đều lui ra phía sau, hiện tại tiệm vũ khí muốn dỡ bỏ, không muốn đã ngộ thương. Cảnh Ngôn, đối với bốn phía võ giả, lớn tiếng nói. Không cần hắn nhắc nhở, những võ giả này đều không ngốc, đã sớm hướng bên ngoài trở ra tản ra. Bá, Cảnh Ngôn xích sắc thiên hỏa kiếm xuất ra, xích sắc kiếm quang lóng lánh, trên thân kiếm phản tắc thì đường vân lưu truyền, một cỗ uy áp bắt đầu khởi động mà ra. Chảm, Cảnh Ngôn hét lớn một tiếng, xích sắc kiếm quang nhấp nhô mà ra, tại nguyên khí thúc dục xuống, mênh mông kinh người uy năng, trong thời gian ngắn liền đem toàn bộ tiệm vũ khí kiến trúc bao vây lại. Chứng kiến Cảnh Ngôn phóng thích kiếm quang, Long Thần Vũ trong nội tâm cũng có chút hoảng sợ. Cảnh Ngôn thực lực, xác thực phi thường khủng bố, không phải hắn có thể chống lại. Bất quá không có quan hệ, hắn tự tính toán liền tiên thiên võ giả cũng không phải, Cảnh Ngôn cũng không dám đối với hắn ra tay. Giang giác, ầm ầm, theo hai tiếng nổ mạnh, cái này chiếm diện tích 200-100 mét vuông kiến trúc, là tại một mảnh dơ lên bụi bậm bên trong, hoàn toàn ngược lại sụp đổ xuống. Thấy như vậy một màn, Cảnh Ngôn thỏa mãn gật đầu, đem thiên hỏa kiếm thu hồi, sau đó vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay trưởng. Thần tinh thúc thúc, hiện tại có thể bắt đầu kiến tạo đan lâu rồi. Cảnh Ngôn cười đối với Cảnh Thần Tinh nói ra. Cảnh Ngôn, cái này đan lâu kiến tạo, ta có chút có tâm đắc. Ta lúc đầu tại Văn gia đợi qua một thời gian ngắn, kiến thức so với bình thường đồ nhà quê muốn nhiều không ít. Cái này đan lâu tựu để cho ta tới hỗ trợ kiến tạo a, ngươi cho ta 5 vạn miếng linh thạch là được. Lúc này thời điểm, Long Thần Vũ lại mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn nghe được thanh âm này, kinh ngạc nhìn một chút Long Thần Vũ. Long trưởng quỹ, ngươi đây là ý gì? Ngươi chừng nào thì đổi nghề bắt đầu làm kiến trúc? Cảnh Ngôn vẻ mặt nghi hoặc nhìn xem Long Thần Vũ. Cảnh Ngôn, ngươi đã hiểu lầm, ta không phải nói ta muốn kiến tạo cái này một tràng kiến trúc, ta chỉ là đối với cỡ lớn kiến trúc so sánh hiểu rõ. Cho nên, để ta làm tìm người kiến tạo cái này một tràng kiến trúc, ngươi nhất định sẽ rất hài lòng. Long Thần Vũ vừa cười vừa nói, hắn phải chịu trách nhiệm đan lâu kiến tạo, muốn Cảnh Ngôn 5 vạn miếng linh thạch. 5 vạn miếng linh thạch a, muốn kiến tạo cái dạng gì kiến trúc, cần 5 vạn miếng linh thạch. Cái này Long Thần Vũ, thật đúng là đem Cảnh Ngôn đương kẻ đần rồi. Chiếm diện tích 1.000 mét vuông kiến trúc, tự tính toán kiến tạo 10 tầng độ cao, chống đỡ chết 2 vạn miếng linh thạch vậy là đủ rồi, hơn nữa sử dụng cũng đều là thượng đẳng kiến trúc tài liệu. Mà Long Thần Vũ mới mở miệng, muốn 5 vạn miếng linh thạch. Tự tính toán Cảnh Ngôn đối với kiến trúc một chút cũng không hiểu, cũng biết Long Thần Vũ ôm cái dạng gì tâm tư. Long trưởng quỹ quá khách khí, cái này đan lâu kiến tạo, ta Thần Tinh thúc thúc phụ trách là được rồi. Cảnh Ngôn hơi cười cười, Long Thần Vũ sắc mặt hơi đổi, bất mãn ngữ khí nói ra, Cảnh Ngôn, người đây tựu không đúng a. Cái này đan lâu, là người cùng ta hai người, người chẳng lẽ còn chưa tin ta. Tự tính toán muốn tìm một ngoại nhân đến phụ trách, người cũng phải hỏi một chút ý kiến của ta a. Long Thần Vũ, rất có chủ nhân ông ý thức. A, Long Thần Vũ, của ta đan lâu, cùng ngươi có quan hệ gì à? Cảnh Ngôn, hướng Long Thần Vũ mở ra hai tay, khó hiểu Long Thần Vũ lời nói này là có ý gì. Ân, Long Thần Vũ, trong nội tâm lột bột thoáng cái, hắn ẩn ẩn cảm giác được, sự tình tựa hồ có chút không đúng. Cảnh Ngôn chẳng lẽ ngươi đã quên, vừa mới ngươi đều đáp ứng, muốn cho ta cái này đan lâu 2 thành số định mức. Đã ta có 2 thành số định mức, hơn nữa tham dự đan lâu quản lý, như vậy cái này đan lâu đương nhiên là có ta một bộ phận. Long Thần Vũ mặt đen lên nói, vô liêm sỉ, Cảnh Ngôn trầm giọng vừa quát, Long Thần Vũ, đừng tưởng rằng ngươi có Lam Khúc quận thành bối cảnh, ngươi có thể muốn làm gì thì làm rồi. Tại đây, là Đông Lâm Thành, ngươi chỗ đứng địa phương, là Nam Khu Phường Thị, ta Cảnh ra chỗ khống chế Nam Khu Phường Thị. Ngươi ở nơi này, lại dám dõng dạc lừa bịp tống tiền ta. Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, lạnh giọng quát, Long Thần Vũ trừng mắt, da mặt tử run lên, giật mình nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, vừa mới ngay ở chỗ này, nói muốn cho hắn đan lâu 2 thành số định mức. Hiện tại, Cảnh Ngôn rõ ràng cho thấy muốn không thừa nhận nữa à. Long Thần Vũ coi như là kẻ đần, cũng nghe ra Cảnh Ngôn ý tứ. Hắn trong lúc nhất thời, tư duy trống rỗng, hắn có chút phát mộng. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Cảnh Ngôn dám lừa gạt mình. Tại hắn xem ra, Đông Lâm Thành, không có khả năng có người dám lừa gạt mình. Cho nên, tại Cảnh Ngôn trước khi nói đồng ý điều kiện của hắn về sau, hắn liền Cảnh Ngôn hội đổi ý niệm trong đầu, cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Cảnh Ngôn, ngươi dám gạt ta. Tại hô hấp thời gian về sau, Long Thần Vũ mới nổi giận, cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng. Long Thần Vũ, ngươi nói chuyện cũng phải cẩn thận một điểm, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Cảnh Ngôn cũng âm trầm ánh mắt chằm chằm vào Long Thần Vũ. Tốt, tốt, Cảnh Ngôn, ngươi điên rồi. Vừa rồi, ngươi tại nhiều như vậy mặt người trước, nói muốn đem đan lâu 2 thành số định mức cho ta. Lúc này mới nửa canh giờ thời gian, ngươi tựu không thừa nhận đúng không? Long Thần Vũ thật sự nóng nảy, như Cảnh Ngôn thật sự không thừa nhận, cái kia vũ khí của hắn dường cũng bị mất, trước khi hiệp nghị 13 vạn linh thạch, khẳng định cũng là lấy không được rồi. A, Long Thần Vũ, ngươi nói nguyên lai là chuyện này a. Ta mới vừa nói lời nói, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ta Cảnh Ngôn, cũng không phải là những người khác, trước tiên nói ra lời nói, quay người tựu không tính toán gì hết rồi. Ta Cảnh Ngôn, nói ra lời nói, cho tới bây giờ đều chắc chắn. Cảnh Ngôn giật mình nhẹ gật đầu, nghe được Cảnh Ngôn nói như vậy, Long Thần Vũ trên mặt lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Bất quá, ta nói cho ngươi đan lâu 2 thành số định mức, cũng không phải là cái này một tòa sẽ phải kiến tạo ở chỗ này đan lâu. Ta nói đan lâu, là ở Tây Khu trong phường thị. Long Thần Vũ, ngươi không nên gấp gáp, ta một hồi tìm người mang ngươi qua đi xem cái kia đan lâu. Này tòa đan lâu, mặc dù chiếm diện tích không đến 10 mét vuông, nhưng là thật là một tòa đan lâu. Long trưởng quỹ muốn là ưa thích cái kia một tòa đan lâu, ta chính là đem chọn cái này tòa đan lâu tặng cho ngươi, cũng hoàn toàn là có thể. Long trưởng quỹ muốn như thế nào kinh doanh, đều hoàn toàn có thể. Ân, không nên cùng ta khách khí, ta Cảnh Ngôn, thật là dễ nói chuyện người. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nhìn xem Long Thần Vũ nói. Cảnh Thiên Anh, nở nụ cười. Cảnh Thần Tinh, cũng phốc thoáng một phát nở nụ cười. Vừa rồi, hai người cũng đều lo lắng, Cảnh Ngôn thật sự muốn đem cái này sắp kiến tạo đan lâu, phân hai thành số định mức cho Long Thần Vũ. Hiện tại bọn hắn minh bạch, Cảnh Ngôn đã sớm nghĩ kỹ. Tây khu phường thị đan lâu, ha ha, tại tây khu trong phường thị, tùy tiện tìm vắng vẻ địa phương, tìm một tràng tiểu kiến trúc, giao cho Long Thần Vũ tự là. Tự tính toán không có thích hợp kiến trúc, vậy cũng có thể bài trừ đi ra một khối địa, tùy tiện kiến một gian 10 mét vuông phòng ở tự là, tốn hao hoàn toàn có thể khống chế tại 100 miếng linh thạch ở trong. Chương 208, Tam Anh Mỗ Mỗ. Cảnh Ngôn trước khi, xác thực là đáp ứng cho Long Thần Vũ đan lâu hai thành số định mức, nhưng lại chưa nói muốn cho cái này nam khu phường thị sắp kiến tạo đan lâu số định mức. Long Thần Vũ, chỉ là một bên tình nguyện mà thôi. Huống chi, song phương căn bản không có ký tên văn bản hiệp nghị, tự tính toán Long Thần Vũ tìm được phủ thành chủ đi, thành chủ cũng sẽ không ủng hộ hắn tố cầu. Cái này buồn bực thiếu, Long Thần Vũ chỉ có thể cắn răng thừa nhận, hắn không cam lòng, cũng không có biện pháp gì. Lúc này, Long Thần Vũ nhìn về phía Cảnh Ngôn con mắt, tựa hồ cũng trốn phun ra lửa. Hắn mới vừa nói lời nói, kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng lời nói dối. Hắn tại nam khu phường thị, thì ra là vừa mới bị Cảnh Ngôn tự tay dỡ bỏ tiệm vũ khí, xác thực là hắn tại Đông Lâm thành chủ yếu sản nghiệp, giá trị 7-8 vạn miếng linh thạch. Đối với một gã tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả mà nói, 7-8 vạn linh thạch, thật là một bút phi thường khổng lồ con số rồi. Đại bộ phận tiên thiên trung kỳ cùng tiên thiên sơ kỳ võ giả đều cầm không xuất ra nhiều như vậy linh thạch. Tự là có gia tộc bối cảnh, ví dụ như Cảnh gia một ít trưởng lão, chỉ sợ đều không có nhiều như vậy có thể tùy thời qua tay tài nguyên. Long Thần Vũ đau lòng, đó là khẳng định, bỏ tiệm vũ khí này từ bên ngoài, trên người hắn có thể lưu động tài nguyên, toàn bộ cộng lại, cũng không có bao nhiêu. Để cho nhất Long Thần Vũ không cách nào tiếp nhận, còn cũng không phải hắn bị Cảnh Ngôn cho trêu đùa hí lộng rồi, mà là hắn trong tiệm vũ khí tồn kho các loại phẩm cấp vũ khí, rõ ràng đều bị Cảnh Ngôn bên người Cảnh Thần Tinh cho thu đi nha. Vừa rồi bởi vì quá mức vui sướng, bởi vì sắp đạt được ích lợi thật lớn, hắn đều căn bản không quan tâm trong tiệm vũ khí rồi, cho nên cũng không có ngăn đón Cảnh Thần Tinh lấy đi toàn bộ vũ khí. Hiện tại hồi tưởng lại, Long Thần Vũ lại là một hồi trái tim run rẩy. Hung ác, Cảnh Ngôn, quá độc ác, Cảnh Ngôn, Long Thần Vũ, thanh âm đều có chút khàn khàn. Xem như ngươi lợi hại, ta Long Thần Vũ, nhận biết, bất quá, những vũ khí kia của ta, ngươi có phải hay không nên còn cho ta? Tiệm vũ khí ngươi hủy đi, những vũ khí kia, ngươi không thể lấy đi. Long Thần Vũ, đem hàm răng cắn được khanh khách vang. Vũ khí, cái gì vũ khí, Cảnh Ngôn giả ngu, Cảnh Ngôn, ngươi cũng đừng có giả ngu rồi, của ta tiệm vũ khí trong, có giá trị sổ vạn linh thạch các loại phẩm cấp vũ khí, những vũ khí này, ngươi tốt nhất còn cho ta. Long Thần Vũ chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Cho tới bây giờ, đều chỉ có hắn Long Thần Vũ chiếm người khác tiện nghi thời điểm, còn lần này, hắn lại đưa tại Cảnh Ngôn trong tay, tổn thất thảm trọng a. A, Cảnh Ngôn giật mình gật đầu, ngươi nói, là những vũ khí kia a. Những vũ khí kia hiện tại, cũng không phải là thuộc về của ngươi. Ngươi không có quên ngươi vừa rồi đã, đem chọn cái tiệm vũ khí, dùng để đến lượt ta đan lâu hai thành số định mức đi à nha. Cảnh Ngôn lắc đầu. Những vũ khí kia, hắn đương nhiên sẽ không đơn giản trả lại cho Long Thần Vũ. Long Thần Vũ, hắn là gieo gió gặt bão, không đáng đồng tình. Lúc trước Cảnh Ngôn làm ra lớn như vậy nhượng bộ, tình nguyện nhiều hao phí sổ vạn linh thạch mua sắm của hắn tiệm vũ khí, hắn lại lòng tham chưa đủ, lật lọng. Hiện tại muốn Cảnh Ngôn đồng tình người này, vậy cũng có thể sao? Còn một điều lại để cho Cảnh Ngôn đối với cái này Long Thần Vũ phẫn hận chính là, Long Thần Vũ dự biết ra có quan hệ. Mà lại để cho Cảnh Ngôn hận thấu xương Triệu gia, thế lực sau lưng, cũng là cái này Văn gia. Cảnh Ngôn thậm chí cảm thấy được, Văn gia cùng gia gia chết, cũng kéo không được quan hệ. Cái kia ám giả tổ chức sát thủ, Cảnh Ngôn trở lại Đông Lâm Thành cũng kỹ càng hiểu được thoáng một phát, vô cùng thần bí. Mặc dù là Triệu gia muốn cùng ám giả giật dây, chỉ sợ cũng không đủ cách. Cho nên, rất có thể Văn gia, trợ giúp Triệu gia cùng ám giả tổ chức giật dây. Cái này khả năng, còn rất lớn, tổng hợp lại. Cảnh Ngôn thì càng thêm sẽ không đối với Long Thần Vũ có lòng trắc ẩn. Cảnh Ngôn, ngươi không nên quá phận, đem ta gây nóng này, đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Long Thần Vũ, biểu lộ dữ tợn, cảm giác mình phổi đều muốn chọc giận nổ. Hắn hận không thể, đem Cảnh Ngôn cho ăn sống nuốt tươi rồi. Tại đây, khoảng chừng mấy trăm ánh mắt nhìn xem, nếu như chỉ là thua lỗ một cái tiệm vũ khí, Long Thần Vũ còn có thể tiếp nhận, nhưng là bị nhiều như vậy võ giả nhìn xem hắn xấu mặt, cái này lại để cho hắn không thể tiếp nhận. Long Thần Vũ, một mực tự xưng là theo Lam Khúc quận thành đến, tài trí hơn người. Đối với Đông Lâm thành những đầu nhà quê này, căn bản là xem thường, hắn cũng vẫn luôn là dùng trên cao nhìn xuống tư thái đối mặt Đông Lâm thành võ giả. Hôm nay, hắn đang nhận được như vậy nhục nhã, bị Đông Lâm thành đầu nhà quê nhục nhã rồi, cái này khẩu khí, hắn nuốt không trôi. Long Thần Vũ, quá phận chính là ngươi a. Tốt rồi, ta chẳng muốn cùng ngươi dây dưa, hiện tại ngươi có thể cút ra phường thị rồi. Hừ, ngươi nếu là lại càn quấy, đừng trách ta đem ngươi khu trục ra Nam khu phường thị. Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, híp mắt thần quét về phía Long Thần Vũ. Cảnh Ngôn, Long Thần Vũ giống to một tiếng, ngươi như thế nhục ta, ta và ngươi liều mạng. A, Long Thần Vũ, rốt cục bạo phát đi ra, hắn đã mất đi lý trí, hắn biết rõ Cảnh Ngôn thực lực không phải hắn có thể so sánh với. Nhưng là, hắn hay là xông về Cảnh Ngôn, triển khai hung ác công kích. Không biết tự lượng sức mình, đối mặt Long Thần Vũ công kích, Cảnh Ngôn bàn tay một phen, một cỗ thật can đảm nguyên khí nhấp nhô mà ra. Long Thần Vũ thực lực, cùng Triệu Chân Nghiêm so sánh với, kém cách xa vạn dặm. Hắn đối với Cảnh Ngôn, căn bản là không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Oanh, nổ mạnh qua đi, Long Thần Vũ thân hình, là dùng càng rất nhanh bay rớt ra ngoài. Một búng máu dịch, phụt lên mà ra, giống như một chỉ chó chết bình thường, té rớt trên mặt đất. Ngươi dám đối với ta động thủ. Long Thần Vũ bị đánh bay té rớt, ngược lại là thanh tỉnh một ít, phẫn nộ ánh mắt quét mắt Cảnh Ngôn, âm độc vô cùng thanh âm nói. Ngươi sẽ phải hối hận. Cảnh Ngôn, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi không biết, ngươi trêu chọc một cái ngươi căn bản là không thể trêu chọc ngươi. Long Thần Vũ tóc tán loạn, giống như phong điên, nhìn về phía trên, cực kỳ thê thảm. Bất quá, chu vi xem phần đông võ giả, lại không có gì người đồng tình Long Thần Vũ. Sự tình từ đầu đến cuối, mọi người cũng đều rõ như ban ngày, xác thực là cái này Long Thần Vũ, gieo gió gặt bão. Nếu không là hắn lòng tham chưa đủ, sự tình cũng sẽ không phát triển đến mức này. Lớn mật, đúng vào lúc này, một đạo gầm lên, mãnh liệt truyền đến. Ân, Cảnh Ngôn chờ ánh mắt của người, đều chuyển động ngưng mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy, một đạo màu xám thân ảnh, rất nhanh bay vút mà đến. Đạo linh cảnh cường giả. Sở hữu võ giả, chứng kiến cái này màu xám thân ảnh, trong lòng đều hơi hơi chấn động. Cái này màu xám bóng người, tốc độ nhanh như tia chớp, trước một khắc vẫn còn vài trăm mét bên ngoài, sau một khắc là đã đến chỗ gần, đúng là trên không trung phi hành. Chỉ có đạo linh cảnh cường giả, mới có thể thời gian ngắn ngự không phi hành. Người tới, rõ ràng cho thấy đạo linh cảnh cường giả. Tam Anh Mỗ Mỗ, Cảnh Thiên Anh chứng kiến người tới, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái này màu xám bóng người, ở đây tuyệt đại đa số người khả năng cũng không nhận ra. Nhưng là Cảnh Thiên Anh, lại nhận thức người này. Tại Đông Lâm Thành trong, đạo linh cảnh cường giả, mọi người đều biết có ba người, theo thứ tự là thành chủ Hoắc Xuân Dương, cực hạn đối chiến hiệp hội hội trưởng Đinh Khải Niên, còn có tự là Triệu gia tộc trưởng Triệu Đương Nguyên. Ba người này, là mọi người đều biết ba vị đạo linh cảnh cường giả, là biểu hiện ra. Chỉ có một số nhỏ người biết rõ, tại Đông Lâm Thành trong, còn có một đạo linh cảnh cường giả. Vị này cường giả, là trước mắt áo xám lão giả, Tam Anh Mỗ Mỗ. Cái này Tam Anh Mỗ Mỗ tính cách quái gở, ít cùng người sinh ra cùng xuất hiện, nàng tại Đông Lâm Thành vắng vẻ địa, có một bình thường nhà cửa, bình thường đều ở tại đâu đó, cơ hồ theo không ra khỏi cửa. Cảnh Thiên Anh, mặc dù biết Tam Anh Mỗ Mỗ tồn tại, nhưng lại cũng không biết đối phương lai lịch. Trong ấn tượng, Tam Anh Mỗ Mỗ, tựa hồ là tại 23 năm về trước mới đột nhiên đi vào Đông Lâm Thành định cư. Lai lịch của người này, thân phận, đều vô cùng thần bí. Lúc trước Cảnh gia đã từng hao phí tinh lực muốn điều tra Tam Anh Mỗ Mỗ lai lịch, nhưng cuối cùng cũng không thể thành công. Hiện tại, Tam Anh Mỗ Mỗ lại xuất hiện, chứng kiến Tam Anh Mỗ Mỗ trên mặt biểu lộ, Cảnh Thiên Anh trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác xấu. Tam Anh Mỗ Mỗ, tựa hồ cùng Long Thần Vũ là nhận thức. Hơn nữa, nàng vừa hiện thân, tựa gầm lên lớn mật, gầm lên hiển nhiên là Cảnh Ngôn đem Long Thần Vũ kích thương. Không tốt rồi, Cảnh Ngôn, Cảnh Thiên Anh ngay tại Cảnh Ngôn bên người. Hắn vội vàng nói khẽ với Cảnh Ngôn nói ra. Tứ trưởng lão, người này là... Cảnh Ngôn đương nhiên cũng biết Tam Anh Mỗ Mỗ là đạo linh cảnh cường giả, thế nhưng mà lúc trước hắn, nhưng chưa từng thấy qua cái này Tam Anh Mỗ Mỗ, thậm chí đều không có nghe nói qua. Đông Lâm Thành trong, lúc nào lại toát ra như vậy một đạo linh cảnh cường giả. Nhất thời bán hội nói không rõ ràng, Cảnh Thiên Anh lắc đầu, bất quá, thoạt nhìn, chúng ta có phiền toái. Cái này Tam Anh Mỗ Mỗ không giống bình thường, tự là thành chủ đại nhân, đối với hắn đều phi thường lễ nhượng. Ta nghe nói qua một sự kiện, có một lần thành chủ đại nhân cùng Tam Anh Mỗ Mỗ đã xảy ra một ít mâu thuẫn, cuối cùng thành chủ đại nhân rõ ràng hướng nàng xin lỗi rồi. Thành chủ, đều đối với hắn thỏa hiệp. Cái gì, nghe được câu này, Cảnh Ngôn sắc mặt cũng hơi đổi. Tứ trưởng lão, cái này Tam Anh mỗ mỗ, chẳng lẽ thực lực so thành chủ còn mạnh hơn? Cảnh Ngôn thật là có chút ít động dung, cái này, Tam Anh mỗ mỗ thực lực, hẳn là không có thành chủ cường đại. Bất quá, Tam Anh mỗ mỗ, là đan sư, hơn nữa là phi thường lợi hại đan sư. Cảnh Thiên Anh ánh mắt lập lòe nói, mỗ mỗ, Long Thần Vũ chứng kiến Tam Anh mỗ mỗ hiện thân, lập tức phấn chấn, sắc mặt mặc dù còn có chút tái nhợt, bất quá so vừa rồi dễ nhìn rất nhiều. Hắn tại Lý Nhị nâng hạ đứng người lên, vẻ mặt ủy khuất, đối với Tam Anh mỗ mỗ kêu một tiếng, bất quá hắn không có tiến lên, thoạt nhìn hắn tựa hồ cũng rất sợ Tam Anh mỗ mỗ bộ dạng. Long Thần Vũ mới mở miệng, Cảnh Ngôn bọn người tự xác định, Tam Anh mỗ mỗ cùng Long Thần Vũ xác thực là nhận thức, hơn nữa quan hệ xem ra còn không tầm thường. Cái loại không có tiền đồ, Tam Anh mỗ mỗ, trừng Long Thần Vũ liếc, đồng thời mở miệng mắng một câu. Long Thần Vũ rất nhanh cúi đầu xuống, không dám có bất kỳ phản bác. Tam Anh mỗ mỗ xoay chuyển ánh mắt, lại quét về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy, Tam Anh mỗ mỗ ánh mắt, thật giống như một thanh đao nhọn, phảng phất muốn đâm thủng thân thể của mình. Cái này Tam Anh mỗ mỗ, nhìn về phía trên đã rất già nua rồi, niên kỷ chỉ sợ so Cảnh Xuân Vũ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng là ánh mắt kia, lại sắc bén vô cùng, làm cho người không dám cùng hắn đối mặt. Chỉ là bị liếc mắt nhìn, đều có rất lớn áp lực. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta Vũ Nhi, lá gan của ngươi, quá lớn. Tam Anh mỗ mỗ thanh âm, tương đối thấp chìm, nhưng đã có một loại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động xuyên thủng lực, giống như là bị bao vây lại hỏa diễm. Nghe đã dậy chưa cái gì lực lượng, lại cất giấu lực lượng đáng sợ, làm cho người không dám đơn giản dây vào sờ. Chương 210, đường sống đường chết, Cảnh Ngôn trong nội tâm, không cách nào ức chế sinh ra thấy lạnh cả người. Đối mặt đạo linh cảnh cường giả, hắn hay là quá nhỏ bé, cảnh giới của hắn hay là quá thấp. Chỉ có tiên thiên sơ kỳ cảnh giới tu vi, cảnh giới bên trên chênh lệch, đạt đến không cách nào đền bù trình độ. Tam Anh mỗ mỗ một đôi lộ ra có chút đục ngầu con mắt, gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Nàng không có tận lực phóng thích chính mình đạo linh cảnh cường giả uy năng, nhưng là thân thể của nàng bên trên, tự nhiên mà vậy có một loại mãnh liệt đáng sợ khí thế, áp bách được bốn phía võ giả, đều có chút đạp bất quá khí đến. Những võ giả này dù là không biết Tam Anh mỗ mỗ, nhưng là cũng không ngại bọn hắn biết rõ, trước mặt vị này nữ tính lão giả, là một gã đạo linh cảnh đáng sợ cường giả. Tiểu tử, người muốn sống, hay là muốn chết? Tam Anh mỗ mỗ, thanh âm vẫn đang bình tĩnh. Bất quá, Cảnh Ngôn lại có thể theo thanh âm này ở bên trong, nghe ra một đám lạnh như băng sát ý. Cái này Tam Anh mỗ mỗ, thật là ý định đưa hắn giết chết. Nàng mặc dù cho mình hai lựa chọn, đường sống hay là đường chết cái này hai lựa chọn, nhưng là Cảnh Ngôn có thể cảm giác ra, đối phương sát ý cực kỳ nghiêm nghị nồng đậm, mình muốn đường sống, tuyệt đối rất khó. Đường sống nói như thế nào? Đường chết nói như thế nào? Cảnh Ngôn nín thở tức, đồng dạng nhìn qua Tam Anh mỗ mỗ. Hắn mặt lâm áp lực to lớn, chỉ có hắn tự mình biết. Tựu là Cảnh Thiên Anh, đều không thể phát giác. Tam Anh mỗ mỗ sát cơ, hoàn toàn đem Cảnh Ngôn tập trung, tùy thời đều muốn động thủ chém giết Cảnh Ngôn. Cảnh Thiên Anh mặc dù không cách nào rõ ràng cảm giác đến, nhưng là cũng có thể nhìn ra được. Hắn lặng yên đem nguyên khí vận chuyển, cũng chuẩn bị tùy thời ra tay. Cảnh Thiên Anh biết rõ chính mình không thể nào là Tam Anh mỗ mỗ đối thủ, tự tính toán cảnh gia cường giả toàn bộ tụ tập, chỉ sợ đều ngăn không được. Bất quá Tam Anh mỗ mỗ muốn giết Cảnh Ngôn, hắn tự tính toán liều chết cũng sẽ đem hết khả năng đem hết toàn lực ngăn trở. Đường sống, tự là đem cái này đan lâu tặng cho Vũ Nhi. Đường chết, tự là không cho ra đan lâu. Hai con đường, ta cho ngươi tuyển. Tam Anh mỗ mỗ lời nói rất đơn giản, lại tràn ngập một loại bá đạo cùng chân thật đáng tin. Phảng phất Cảnh Ngôn chết sống, ngay tại nàng một ý niệm. Cái này là, đạo linh cảnh cường giả bá đạo, hoặc là, nhượng suất đan lâu, hoặc là, Cảnh Ngôn chết. Mặc dù đan lâu còn không có kiến tạo tốt, nhưng là Cảnh Ngôn không thể không biết có thể tại Tam Anh mỗ mỗ nói ra văn tự trong đầu cơ trục lợi. Nếu như hắn đáp ứng đem đan lâu tặng cho Long Thần Vũ, như vậy hắn tự cần đem đan lâu hoàn mỹ kiến tạo ra được, bằng không thì Tam Anh mỗ mỗ đồng dạng hay là hội giết hắn. Tam Anh mỗ mỗ, ta không biết ngươi là thân phận gì, cũng không muốn biết. Ngươi mặc dù là đạo linh cảnh cường giả, nhưng là nơi này là Đông Lâm Thành, còn có phủ thành chủ, còn có thành chủ đại nhân tại. Ngươi muốn giết ta, tổng nên có cái lý do a. Muốn Cảnh Ngôn nhượng suất đan lâu, đó là không có khả năng. Cảnh Ngôn cũng không muốn chết. Tiểu tử, ta biết rõ Hoắc Xuân Dương đối với ngươi không tệ. Nhưng là ta có thể nói, tự tính toán Hoắc Xuân Dương hiện tại hiện thân ở chỗ này, ta đồng dạng cũng có thể giết ngươi. Tam Anh Mỗ Mỗ đang nghe cảnh Ngôn nâng lên thành chủ thời điểm, ánh mắt có chút biến hóa thoáng một phát, bất quá, nàng tựa hồ cũng không phải rất để ý. Xem ra, tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh nói thành chủ từng hướng Tam Anh Mỗ Mỗ xin lỗi chuyện này, rất có thể thật sự. Hoắc Xuân Dương đối với nàng mà nói, đều không có gì lực uy hiếp. Điểm này, tựa là Triệu Đương Nguyên, đều là làm không được như vậy. Về phần lý do, ngươi thương ta Vũ Nhi, ta muốn ngươi mệnh, cái này là lý do. Tam Anh Mỗ Mỗ nói những lời này lúc, lại nhìn thoáng qua Long Thần Vũ. Mỗ Mỗ, ta không muốn đan lâu, ta chỉ muốn hắn chết. Long Thần Vũ, ác độc nhìn xem Cảnh Ngôn, trong miệng quát khẽ nói. Hắn hận chết Cảnh Ngôn, hiện tại, hắn một lòng muốn giết chết Cảnh Ngôn, chỉ có nhìn xem Cảnh Ngôn bị chém giết tại trước mặt, hắn có thể hả giận. Về phần đan lâu, cái kia lộ ra không trọng yếu. Ngươi câm miệng cho ta, Tam Anh Mỗ Mỗ trực tiếp quát lớn Long Thần Vũ. Long Thần Vũ thân hình, có chút run rẩy thoáng một phát, lại không có dám lại nói tiếp, chỉ là dùng cái kia phệ người ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Ha ha, Cảnh Ngôn cười to, Tam Anh Mỗ Mỗ, ngươi không biết là, lý do của ngươi quá hoang đường sao? Long Thần Vũ trước đối với ta động thủ, chẳng lẽ ta không thể phản kích vậy sao? Long Thần Vũ muốn giết ta, ta nên đứng tại nguyên chỗ bị hắn giết vậy sao? Cảnh Ngôn, cũng là một thân ngông nghênh, mặc dù hắn không muốn chết, nhưng là đối mặt Tam Anh Mỗ Mỗ vớ vẩn lý do, Cảnh Ngôn không cách nào làm được, húm núm nhận sai. Vũ Nhi đối với ngươi động thủ, là vì ngươi trêu đùa hí lộng hắn. Ngươi hủy đi ngoại trừ của hắn tiệm vũ khí, đáp ứng cho hắn đan lâu hai thành số định mức, nhưng là ngươi không có làm được. Ngươi trêu đùa hí lộng Vũ Nhi động thủ muốn giết ngươi, hợp tình hợp lý. Tam Anh Mỗ Mỗ lật qua lại mí mắt, chậm quá nói. Buồn cười, Tam Anh Mỗ Mỗ, Long Thần Vũ tại một tháng trước khi, đáp ứng đem tiệm vũ khí dùng 13 vạn linh thạch giá cả chuyển nhượng cho ta. Nhưng là bây giờ hắn lại đổi ý, muốn ta đan lâu hai thành số định mức, điều này chẳng lẽ cũng không phải là trêu đùa hí lộng ta sao? Chỉ cho phép Long Thần Vũ trêu đùa hí lộng ta, lại không cho phép ta trêu đùa hí lộng hắn. Ta muốn, tự tính toán đến trong thiên hạ bất kỳ một cái nào địa phương, đạo lý kia đều nói không thông. Cảnh Ngôn lạnh lùng lớn tiếng nói, Tam Anh Mỗ Mỗ ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, xem ra, ngươi ngược lại thật sự muốn lựa chọn đường chết rồi. Tam Anh Mỗ Mỗ, bàn tay gầy guộc, chậm quá thỏ ra. Một cỗ đáng sợ năng lượng chấn động, lập tức tràn ngập ra đến. Ta muốn giết ngươi, liền giết ngươi, không cần tìm cái gì lý do. Ta hiện tại sẽ giết ngươi, ta ngược lại muốn nhìn, Hoắc Xuân Dương có thể làm khó dễ được ta. Tam Anh Mỗ Mỗ dưới chân hơi động một chút, nhìn về phía trên, có chút nhỏ gầy thân ảnh, là hướng về Cảnh Ngôn dán tới. Cường giả, giết kẻ yếu, giết, sẽ giết, không cần tìm bất luận cái gì lý do. Cái thế giới này, tựu là như thế, hí, kinh người uy năng, hướng về Cảnh Ngôn tràn ngập qua đi. Đạo linh cảnh cường giả công kích, không phải hiện tại Cảnh Ngôn, có thể chống lại. Tự tính toán Tam Anh Mỗ Mỗ không có sử dụng cái gì cường đại vũ khí, cũng không có sử dụng công pháp, chỉ là bản thân nguyên khí áp bách, đều bị Cảnh Ngôn không cách nào ngăn cản. Cảnh Ngôn, đi mau, Cảnh Thiên Anh, thân ảnh bạo lên, tại hét lớn một tiếng về sau, đồng thời hướng về Tam Anh Mỗ Mỗ nhào tới. Cút ngay cho ta, Tam Anh Mỗ Mỗ thân ảnh lóe lên, một bàn tay, là hướng về Cảnh Thiên Anh đánh ra. Bất quá, nàng muốn giết chính là Cảnh Ngôn, đối với Cảnh Thiên Anh công kích, chỉ là tiện tay oanh ra. Một đạo lực lượng đáng sợ đánh ra về sau, Cảnh Thiên Anh mặc dù đem hết khả năng ngăn cản, thế nhưng mà thân thể còn thì không cách nào khống chế bay rất ra ngoài. Hắn mặc dù là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả, có thể tiên thiên cùng đạo linh chênh lệch, quá lớn, so hậu thiên cùng tiên thiên chênh lệch còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Tam Anh Mỗ Mỗ tiện tay công kích, cũng không phải Cảnh Thiên Anh có thể chống lại. Phốc, Cảnh Thiên Anh phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra hơn 10 mét xa, mới khó khăn lắm rơi xuống đất. Mà Tam Anh Mỗ Mỗ tay kia trưởng, đã đập đã đến Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Thiên Anh muốn Cảnh Ngôn đi mau, Cảnh Ngôn lại làm sao có thể đi được. Đạo linh cảnh cường giả trước mặt, Cảnh Ngôn tốc độ, căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Thiên không chi dực, Cảnh Ngôn hung hăng cắn răng một cái, thiên không chi dực công pháp thi triển mà ra, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, muốn tránh đi một kích này. Tốc độ cũng không phải sai, Tam Anh Mỗ Mỗ thần sắc hơi động một chút, tựa hồ cũng thật không ngờ, Cảnh Ngôn tốc độ có thể nhanh như vậy, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Cảnh Ngôn tốc độ mau nữa, cũng không nhanh bằng nàng cái này đạo linh cảnh cường giả. Kinh khủng kia chảo ảnh như giòi trong xương, theo sát lấy Cảnh Ngôn. Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, pháp khí Thiên Hỏa Kiếm, sát thượng phẩm công pháp uy năng, ầm ầm quét tới. Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng loan nguyệt kiếm quang, cùng chảo ảnh va chạm, cả hai người tại trong không gian giằng co. Phá, Tam Anh Mỗ Mỗ, nhẹ nhàng vừa quát, Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng là nhanh chóng sụp đổ xuống, màu đen chảo ảnh tiếp tục hướng về cảnh môn chảo xuống. Đạo linh cảnh cường giả, quá kinh khủng, quá cường đại. Đáng chết, cảnh giới của ta quá thấp. Cảnh môn khí tức ngưng kết, hắn cảm giác mình võ đạo kinh mạch đều tại cái kia lực lượng đáng sợ nghiền áp hạ bắt đầu co rút lại. Nếu như cảnh môn là tiên thiên trung kỳ cảnh giới, như vậy mặc dù còn thì không cách nào cùng đạo linh cảnh cường giả chống lại, nhưng là Tam Anh Mỗ Mỗ muốn giết cảnh môn, tựu cũng không nhẹ nhàng như vậy. Ít nhất, nàng cũng cần thi triển công pháp mới có thể làm được. Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, cảnh môn đem nguyên khí thúc dục đến cực hạn, Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng thi triển đồng thời, vẫn đang vận chuyển thiên không chi dực công pháp thân pháp. Cùng lúc đó, Thương Khung Đệ Nhất Thần Công cũng là điên cuồng chuyển động, ngũ giác phóng thích đến cực hạn, tìm kiếm cái kia chảo ảnh bên trong lực công kích bạc nhược yếu kém địa phương. Tại những võ giả khác xem ra, cảnh ngôn thân ảnh không ngừng lật qua lật lại, mặc dù là không có thể tránh đi màu đen chảo ảnh bao phủ, phảng phất tùy thời đều cũng bị chảo thành bánh thịt bộ dạng, tuy nhiên lại tại hai ba cái hô hấp trong thời gian, vẫn đang không có chết đi. Ân, tiểu tử, ta ngược lại là xem thường ngươi, thực lực của ngươi, rõ ràng cường đến loại trình độ này, khó trách có thể giết chết Triệu gia tiểu tử kia. Tam Anh Mỗ Mỗ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nàng cũng biết, cảnh ngôn chém giết Triệu Chân Nghiêm, xem ra nàng mặc dù ít đi ra ngoài, thế nhưng mà Đông Lâm Thành phát sinh cái đại sự gì, nàng cũng đều sẽ biết. Hẳn là, có người, không ngừng cho nàng truyền tin tức. Cái này cũng khó trách, tại Nam khu phường Thị Long Thần Vũ đã xảy ra chuyện, nàng có thể bằng lúc chạy đến. Bất quá, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tam Anh Mỗ Mỗ thanh âm rơi xuống về sau, cái kia màu đen chảo ảnh, bỗng nhiên tại trong không gian phóng đại, uy năng trở nên càng mạnh hơn nữa. Bốn phía ánh sáng, đều thoáng mở đi một ít. Cảnh ngôn mặt lâm áp lực, cũng là lần nữa kéo lên, khóe miệng một tia huyết dịch chảy xuôi mà ra. Bất quá cảnh ngôn ánh mắt, vẫn đang kiên định, công pháp thi triển mặc dù lần nữa chậm chạp, có thể cảnh ngôn cũng không có buông tha cho chống cự. Tam Anh Mỗ Mỗ, ngay tại tất cả mọi người, đều cảm thấy cảnh ngôn sắp bị chảo chết thời điểm, lại có một giọng nói, từ đằng xa truyền đến. Đón lấy, tất cả mọi người tự chứng kiến, mặc trường bào màu lam thành chủ Hoắc Xuân Dương, ngự không phi hành mà đến. Dừng tay. Hoắc Xuân Dương âm thanh như sấm mùa xuân, một tiếng nổ vang, tại một tiếng này về sau, hắn cũng là rơi xuống chỗ gần. Cùng lúc đó, hắn cũng chém ra một đạo minh mông nguyên khí, đem cái kia màu đen chảo ảnh, trực tiếp ngăn lại. Tam Anh Mỗ Mỗ thân hình có chút dừng lại, thời gian dần qua quay người, nhìn về phía Hoắc Xuân Dương. Đục ngầu con mắt, lần nữa cuốn, trên mặt xuất hiện một vòng quỷ dị khủng bố dáng tươi cười. Hoắc Xuân Dương, ngươi muốn ngăn ta? Tam Anh Mỗ Mỗ cũng không có bởi vì Hoắc Xuân Dương thành chủ xuất hiện cái gì rõ ràng cảm xúc chấn động. Thật giống như, Hoắc Xuân Dương thật sự cũng không cách nào ngăn lại nàng. Chương 212, trở nên mạnh mẽ niềm tin. Hoắc Xuân Dương ánh mắt từ trên người cảnh ngôn đảo qua, thấy cảnh ngôn chỉ là khóe miệng có một vệt máu, cũng không lo ngại, lúc này mới hơi hơi yên tâm, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tam Anh Mỗ Mỗ. Ba anh, ngươi không thể giết cảnh ngôn. Hoắc Xuân Dương lắc lắc đầu. Người thân là một vị đạo linh cảnh cường giả, nhưng ra tay đối phó một tên liền 20 tuổi cũng chưa tới võ giả, này tựa hồ cũng không thích hợp. Hoắc Xuân Dương, cảnh ngôn thương ta Vũ Nhi, ta đòi mạng hắn, có vấn đề gì? Lại nói, ta đã cho hắn sống sót cơ hội, hắn nhưng không quý trọng. Hiện tại coi như hắn hối hận, cũng đã muộn, ta muốn sát quyết tâm của hắn, sẽ không dao động. Hoắc Xuân Dương, ngươi không gánh nổi hắn, trừ phi ngươi thời khắc đi theo bên cạnh hắn, không phải vậy coi như hắn trở lại cảnh gia bên trong. Ta cũng như thế sẽ giết tới cảnh gia, giết hắn. Tam Anh Mỗ Mỗ vẫn đục hai mắt, lại nhìn chăm chú hướng về cảnh ngôn. Trong mắt sát ý, khiến người ta không rét mà run. Nàng muốn sát cảnh ngôn, Hoắc Xuân Dương đều không gánh nổi cảnh ngôn. Cảnh ngôn coi như trở lại cảnh gia bên trong, nàng đều muốn giết tới cảnh gia. Xem ý của nàng, ai nếu là ngăn cản nàng, ai phải chết. Đây chính là đạo linh cảnh cường giả cường hãn chỗ. Cảnh gia, coi như nâng gia tộc lực lượng. Khả năng đều không thể ngăn cản Tam Anh Mỗ Mỗ ra tay với cảnh ngôn. Mà Hoắc Xuân Dương, hiển nhiên không thể thời khắc chờ ở cảnh ngôn bên người. Xem ra muốn bảo vệ cảnh ngôn, phải để cảnh ngôn ở đến phủ thành chủ đi, hơn nữa điều này cũng chỉ có thể là tạm thời, cảnh ngôn không thể vĩnh viễn chờ ở phủ thành chủ, Hoắc Xuân Dương cũng không thể vĩnh viễn không ra khỏi cửa. Bốn phía võ giả, đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn giữa trường. Tựa hồ, hôm nay cảnh ngôn là chạy trời không khỏi nắng. Coi như hôm nay Hoắc Xuân Dương không tiếc đắc tội Tam Anh Mỗ Mỗ bảo vệ cảnh ngôn, cũng không thể mãi mãi cũng bảo vệ đi. Tam Anh Mỗ Mỗ, quả nhiên hung hăng cực kỳ, liên thành chủ Hoắc Xuân Dương mặt mũi cũng không cho. Nghe được Tam Anh Mỗ Mỗ lời nói này, cảnh ngôn trong lòng cũng là ý lạnh tràn ngập, đồng thời cũng có chút vô lực. Ở đạo linh cảnh cường giả trước mặt, hắn vẫn là có vẻ nhỏ yếu như vậy, không đỡ nổi một đòn. Thậm chí hắn vị trí gia tộc cảnh gia đều không có bảo vệ năng lực của hắn. Ở thế giới này, không có thực lực, sẽ không có quyền lên tiếng. Tam anh mỗ mỗ muốn giết hắn, liền cành do đều không cần, giết cũng là giết. Nếu như Cảnh Ngôn cũng là đạo linh cảnh cường giả, tam anh mỗ mỗ dám nói thế với sao? Cảnh Ngôn trong lòng, đối với trở nên mạnh mẽ tâm niệm, càng thêm mãnh liệt lên. Hắn coi như không phải vì gia gia báo thù, chỉ vì mình, hắn cũng nhất định phải nắm chắc thời gian, nỗ lực để cho mình trở nên mạnh mẽ. Vô lực đồng thời, Cảnh Ngôn trong lòng sự thù hận cũng càng nồng nặc. Này tam anh mỗ mỗ, căn bản là không giảng đạo lý. Sự tình bắt đầu chưa, hoàn toàn là Long Sáng Sớm Vũ gây nên, có thể tam anh mỗ mỗ cũng không để ý điểm này, Cảnh Ngôn tổn thương Long Sáng Sớm Vũ, nàng liền muốn sát Cảnh Ngôn. Ở trong mắt nàng, Cảnh Ngôn tính mạng là xa kém xa Long Sáng Sớm Vũ. Nàng liền không suy nghĩ một chút, nếu không là Cảnh Ngôn hạ thủ lưu tình, Long Sáng Sớm Vũ hiện tại đã là người chết. Tam anh mỗ mỗ, ta ngăn cản ngươi, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Hoắc Xuân Dương, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, trước mặt nhiều người như vậy, tam anh mỗ mỗ một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Hoàn toàn, không có đem hắn người thành chủ này để ở trong mắt, tiếng nói của hắn cũng là âm lãnh rất nhiều. Vì muốn tốt cho ta, ngươi đúng là nói một chút, thế nào cái vì muốn tốt cho ta? Tam anh mỗ mỗ lộ ra một cái phi thường khó coi nụ cười. Ta nếu không ngăn cản ngươi, ngươi liền xông ra đại họa. Ta dám cam đoan, ngươi sẽ hối hận. Hoắc Xuân Dương thanh âm trầm thấp nói rằng, hừ, coi như hối hận, ta cũng muốn giết hắn. Hoắc Xuân Dương, ngươi không cần lại nói những lời nhảm nhí này, ngươi cứ nói thẳng đi, có phải là thật hay không muốn ngăn ta? Tam anh mỗ mỗ nguyên khí trong cơ thể lăn, âm thanh như lôi, có vẻ hơi mất đi kiên trì. Tam anh mỗ mỗ, nếu như ngươi nghe xong ta câu nói này, còn muốn ở chỗ này sát Cảnh Ngôn, ta liền không ngăn trở ngươi. Hoắc Xuân Dương ánh mắt ngưng ngưng, ngươi tới đây một chút. Tam anh mỗ mỗ thấy Hoắc Xuân Dương để nàng quá khứ, tuy rằng ngờ vực, bất quá vẫn là di động thân thể khô gầy, hướng về Hoắc Xuân Dương đi tới. Nàng cho rằng, Hoắc Xuân Dương hẳn là sẽ không đối với nàng chơi cái gì quỷ kế. Hơn nữa, Hoắc Xuân Dương thực lực, đúng là cao hơn nàng. Nếu như Hoắc Xuân Dương muốn đối với nàng động thủ, cũng không cần chơi quỷ kế làm cái kia đánh lén hoạt động. Huống chi, nơi này nhiều như vậy võ giả đều nhìn, Hoắc Xuân Dương như thật sự có âm mưu quỷ kế, cũng tất nhiên lo lắng tầng tầng. Hắn dù sao cũng là Đông Lâm thành thành chủ. Tam anh mỗ mỗ, ngươi lẽ nào liền không suy nghĩ một chút, ta vì sao nhất định phải bảo đảm Cảnh Ngôn sao? Nói cho ngươi, Cảnh Ngôn cùng quận vương đại nhân quan hệ, không phải bình thường. Ngươi muốn sát Cảnh Ngôn, quận vương đại nhân sẽ tức giận. Hoắc Xuân Dương, thanh âm cực thấp, đối với đến trước mặt mình tam anh mỗ mỗ nói. Hoắc Xuân Dương câu nói này, cũng là có chút khuếch đại, bất quá cũng coi như là lời nói thật. Hắn chỉ biết, Đoan Dương Thành Bạch Tuyết Thành Chủ đối với Cảnh Ngôn quan hệ thân mật, bất quá Bạch Tuyết Thành Chủ là quận vương nữ nhi, Bạch Tuyết Thành Chủ đối với Cảnh Ngôn được, cái kia nói Cảnh Ngôn cùng quận vương đại nhân có không phải bình thường quan hệ, cũng không có vấn đề gì. Hả, nghe được câu này, tam anh mỗ mỗ vẻ mặt, trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Nàng có thể không để ý Hoắc Xuân Dương, thế nhưng, nàng không thể không quan tâm Lam Khúc quận vương. Nàng sâu sắc nhìn Hoắc Xuân Dương một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ. Hoắc Xuân Dương câu nói này có mấy phần độ tin cậy. Bất quá, đi ngang qua một phen suy nghĩ sâu sắc sau, nàng cảm thấy, Hoắc Xuân Dương nói hẳn là thật sự. Bằng không, Hoắc Xuân Dương vì sao đối với Cảnh Ngôn như vậy ưu đãi? Hơn nữa, câu nói như thế này, tam anh mỗ mỗ cảm thấy Hoắc Xuân Dương cũng không dám nói lung tung. Nếu như Hoắc Xuân Dương dám lung tung cầm quận vương đại nhân trêu đùa, cái kia một khi bị quận vương biết, Hoắc Xuân Dương đem đối mặt khó có thể tránh thoát kiếp nạn. Hô, tam anh mỗ mỗ thở ra một hơi, bạch, nàng vẫn đục con mắt, lại hung ác quét về phía Cảnh Ngôn. Nguyên bản, nàng hôm nay là phải giết Cảnh Ngôn, nhưng là hiện tại Hoắc Xuân Dương lại nói, Cảnh Ngôn cùng quận vương có không phải bình thường quan hệ. Nếu nàng thật sự ở dưới con mắt mọi người giết Cảnh Ngôn, hậu quả kia nàng đem không thể chịu đựng. Đừng nói là nàng, chính là Lam Khúc quận thành Văn gia, đều không chịu nổi quận vương lửa giận. Lư gia là thế nào diệt vong, tam anh mỗ mỗ bao nhiêu cũng biết một chút. Tiểu xúc sinh, coi như người gặp may mắn. Tam anh mỗ mỗ, âm khí âm u nói với Cảnh Ngôn. Hả, không động thủ, từ bỏ, vừa nãy không phải còn nhất định phải sát Cảnh Ngôn không thể, thế nào đột nhiên liền từ bỏ. Thành chủ đại nhân, đến cùng nói cái gì? Bốn phía võ giả, đều có chút ngây người. Trước tam anh mỗ mỗ thái độ, có thể nói là cực kỳ cứng rắn cùng bá đạo, không giết Cảnh Ngôn, thề không bỏ qua dáng vẻ. Mà hiện tại, rõ ràng là muốn buông tha Cảnh Ngôn. Điều này hiển nhiên, cùng thành chủ Hoắc Xuân Dương đối với nàng cuối cùng nói câu nói kia có quan hệ, thành chủ đến cùng đối với Tam Anh Mỗ Mỗ nói cái gì, mới để Tam Anh Mỗ Mỗ từ bỏ chém giết Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, khóe miệng chậm rãi hiện lên một vệt nụ cười, cho đến lúc này hậu, hắn mới đưa tay, lau đi vết máu ở khóe miệng. Hôm nay, đúng là cực kỳ hung hiểm, nếu không là thành chủ Hoắc Xuân Dương đột nhiên tới rồi, hắn khả năng liền thật sự muốn chết ở Tam Anh Mỗ Mỗ tay bên trong. Coi như hắn có thiên không chi dực thân pháp công pháp bỏ chạy, cũng không thể thành công chạy trốn truy sát. Tam Anh Mỗ Mỗ là đạo linh cảnh cường giả, tuy rằng chỉ có thể trong thời gian ngắn bay trên trời, thế nhưng này ngắn trong thời gian ngắn cũng đầy đủ Tam Anh Mỗ Mỗ đuổi theo Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn có thể đoán được Hoắc Xuân Dương đối với Tam Anh Mỗ Mỗ, đơn giản chính là chuyển ra Bạch Tuyết thành chủ hoặc là quận vương, uy hiếp Tam Anh Mỗ Mỗ. Tam Anh Mỗ Mỗ không phải là không muốn sát chính mình, mà là không dám giết chính mình. Lão già này, một khi có cơ hội, khẳng định vẫn là sẽ sát chính mình. Mỗ Mỗ, Long Sáng Sớm Vũ, lại không kiềm chế nổi. Hắn vừa nãy sẽ chờ tận mắt đến Cảnh Ngôn bị Mỗ Mỗ đánh giết, nhưng là Mỗ Mỗ lại muốn từ bỏ, hắn làm sao có thể tiếp tục trầm mặc xuống. Không giết Cảnh Ngôn, thực sự là khó tiêu hắn mối hận trong lòng a. Ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết, Long Sáng Sớm Vũ uốn éo người, thật giống là đang làm nũng. Vũ Nhi, hiện tại vẫn chưa thể giết hắn, bất quá nhất định có cơ hội. Tam Anh Mỗ Mỗ nhìn một chút Long Sáng Sớm Vũ, lần này bị bắt nạt, phải biết tiến tới chứ. Sau đó hảo hảo tu luyện, không cần cả ngày liền biết nữ nhân nữ nhân. Tương lai người bước vào đạo linh cảnh, thậm chí trở thành càng mạnh hơn đạo sư cảnh cường giả, muốn cái gì dạng nữ nhân không tìm được. Những nữ nhân kia, mỗi một người đều sẽ chủ động kề sát tới bên cạnh ngươi đến. Mỗ Mỗ, ta biết rồi. Long Sáng Sớm Vũ cũng không ngốc, hắn cũng nhìn ra, Tam Anh Mỗ Mỗ là ở kiêng kỵ cái gì không dám giết Cảnh Ngôn. Ánh mắt của hắn lại thâm độc quét về phía Cảnh Ngôn. Tiểu xúc sinh, liền để ngươi sống thêm mấy ngày, ta xem ngươi còn có thể hung hăng mấy ngày. Long Sáng Sớm Vũ ác độc nguyền rủa nói rằng, ha ha, cường giả sát kẻ yếu, không cần lý do, muốn giết cứ giết. Kẻ yếu chính là run rế, cường giả muốn làm sao dẫm liền thế nào dẫm. Tam Anh Mỗ Mỗ, thật sao? Cảnh Ngôn, lãnh đạm trên nét mặt, hiện lên vẻ tươi cười, nhìn Tam Anh Mỗ Mỗ nói rằng, hắn không để ý đến Long Sáng Sớm Vũ nguyền rủa. Tam Anh Mỗ Mỗ cau mày nhìn về phía Cảnh Ngôn, tiểu tử này muốn làm cái gì? Chính mình cũng tạm thời từ bỏ chém giết hắn, hắn còn muốn nói điều gì? Tam Anh Mỗ Mỗ, một ngày nào đó, ta sẽ đem mấy câu nói này, tự mình đưa về cho ngươi. Ngày đó, sẽ không quá lâu, Cảnh Ngôn âm thanh lộ ra lạnh lùng cùng sát ý. Tiểu xúc sinh, ta chờ ngươi tìm ta báo thù. Tam Anh Mỗ Mỗ đương nhiên nghe được, Cảnh Ngôn đây là muốn báo thù ý tứ. Bất quá, nàng căn bản không để ý. Nàng là đạo linh cảnh cường giả, Cảnh Ngôn ở trước mặt nàng, xác thực chính là run rế bình thường sinh vật. Cảnh Ngôn muốn giết nàng, đầu tiên muốn bước vào đạo linh cảnh không phải là tốt như vậy bước vào. Thiên tài thường xuyên có, thế nhưng đạo linh cảnh cường giả liền hy ít hơn nhiều. Vô số thiên tài, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại ở tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, không cách nào bước vào đạo linh cảnh. Coi như là Đông Lâm Thành trăm năm vừa thấy thiên tài, thì lại làm sao? Đạo linh cảnh nếu là như vậy dễ dàng bước vào, cái kia toàn bộ Đông Lâm Thành, cũng sẽ không chỉ có bốn vị đạo linh. Hơn nữa, nàng Tam Anh Mỗ Mỗ, vẫn là gần nhất 20, 30 năm, mới từ Lam Khúc Quận Thành đi tới Đông Lâm Thành. Huống chi, nàng sẽ tìm cơ hội, trong bóng tối đem Cảnh Ngôn chém giết. Chỉ cần không ở lại chứng cứ, là được rồi. Cảnh Ngôn kẻ thù cũng không ít, ai có thể xác định Cảnh Ngôn là chết ở trong tay của người nào. Coi như Cảnh Ngôn thật sự cùng quận vương đại nhân có quan hệ, vậy cũng không có gì đáng ngại. Trưởng thành thiên tài xác thực đáng sợ, thế nhưng, chưa trưởng thành lên thiên tài, liền chả là cái cóc khô gì. Chương 214, Thăng Tiên Thiên Trung Kỳ, Tam Anh Mỗ Mỗ sống lâu như vậy, dạng gì thiên tài chưa từng thấy. Nàng thấy tận mắt quá nhiều thiên tài, cấp tốc quật khởi, ở trên đại lục lóng lánh hào quang, bị người cùng tán thưởng, nhưng cũng rất nhanh ngã xuống. Ở thời gian trong sông dài, thiên tài một cha tiếp theo một cha xuất hiện, nhưng cuối cùng có thể bị thế nhân lâu dài nhớ kỹ, lại có mấy cái. Vì lẽ đó, Tam Anh Mỗ Mỗ căn bản là không để ý Cảnh Ngôn ẩn chứa uy hiếp lời nói. Cảnh Ngôn, đúng là để nàng đối với Cảnh Ngôn sát tâm càng thêm nồng nặc rất nhiều. Thành chủ đại nhân, đa tạ. Cảnh Ngôn xoay người, hướng về Hoắc Xuân Dương chắp tay nói tạ. Này xem như là, Hoắc Xuân Dương lần thứ hai cứu hắn. Ngày đó ở trong phủ thành chủ, nếu không là thành chủ Hoắc Xuân Dương đúng lúc trở về, Cảnh Ngôn khả năng đã chết rồi. Tính cả lần này, chính là lần thứ hai, Hoắc Xuân Dương cứu hắn. Tuy rằng Cảnh Ngôn biết, Hoắc Xuân Dương cũng là bởi vì Bạch Tuyết thành chủ mới đối với hắn khá là chăm sóc, bất quá ân tình chính là ân tình, Cảnh Ngôn trong lòng ghi nhớ. Có thù báo thù, có ân báo ân. Hoắc Xuân Dương khoát tay áo một cái, không thèm để ý cười cợt. Thần Tinh thúc thúc, Đan Lâu kiến tạo, ngươi liền phụ trách đứng lên đi. Cảnh Ngôn rồi hướng Cảnh Thần Tinh cười nói. Được, Cảnh Thần Tinh lên tiếng trả lời. Tứ trưởng lão, thương thế của ngươi thế nào? Cảnh Ngôn cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía trước bị Tam Anh Mỗ Mỗ đánh bay ra ngoài Cảnh Thiên Anh. Cảnh Thiên Anh thương thế cũng không phải nặng, dùng thuốc chữa thương tề, tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Ta không có chuyện gì. Cảnh Thiên Anh nhìn Tam Anh Mỗ Mỗ một chút, nói với Cảnh Ngôn. Một phen bàn giao sau, Cảnh Ngôn chuẩn bị trở về Cảnh Gia Trạch Viện. Chết, ngay ở Cảnh Ngôn trải qua Long Sáng Sớm Vũ bên người thời điểm, hắn đột nhiên thân hình nổi lên, trường ấn ở bên trong không gian ngưng hiện ra. Trước đó, căn bản cũng không có bất kỳ dấu hiệu, Cảnh Ngôn là đột nhiên đối với Long Sáng Sớm Vũ hạ sát thủ. Long Sáng Sớm Vũ tuyệt đối không ngờ rằng, Cảnh Ngôn còn có thể động thủ với hắn, Tam Anh Mỗ Mỗ ngay ở hắn cách đó không xa, Cảnh Ngôn lại dám động thủ với hắn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn liền trong cơ thể nguyên khí, đều chưa kịp vận chuyển. Đừng nói thực lực của hắn kém xa Cảnh Ngôn, chính là hắn có cùng Cảnh Ngôn chống lại thực lực, ở này đột ngột công kích bên dưới, hắn cũng có thể bị trọng thương. A, à, Long Sáng Sớm Vũ kêu thảm một tiếng, trái tim của hắn trực tiếp bị Cảnh Ngôn đánh nát. Huyết dịch từ thất khiếu chảy ra, trong nháy mắt liền triệt để mất đi tiếng động. Trong chớp mắt chuyện đã xảy ra, liền đạo linh cảnh Tam Anh Mỗ Mỗ đều chưa kịp phản ứng, nàng làm sao có khả năng nghĩ đến, nàng cũng đã buông tha Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn nhưng đối với nàng Vũ Nhi đột nhiên hạ sát thủ, nàng không có một chút nào chuẩn bị. Khi nàng phản ứng lại thời điểm, Long Sáng Sớm Vũ đã bị Cảnh Ngôn chém rớt. Súc sinh, ngươi dám giết ta Vũ Nhi? Tam Anh Mỗ Mỗ, mái tóc dài màu xám, trong nháy mắt múa lên. Toàn thân nguyên khí, thật giống thổi bay bóng cao su, điên cuồng cổ động lên, trong mắt, bắn ra hào quang kinh người. Tam Anh Mỗ Mỗ, không nên vọng động a, ngươi lẽ nào muốn cho Văn gia mang đến ngập đầu tai ương sao? Hoắc Xuân Dương, đúng lúc lên tiếng, ngừng lại Tam Anh Mỗ Mỗ muốn công kích Cảnh Ngôn động tác. Hoắc Xuân Dương khẽ cau mày nhìn Cảnh Ngôn một chút, hắn cũng không có dự liệu được, Cảnh Ngôn lại đột nhiên động thủ chém giết Long Sáng Sớm Vũ. Hắn còn tưởng rằng Lục Bụi dự định rời khỏi, nhưng là Lục Bụi đi ngang qua Long Sáng Sớm Vũ bên người thời điểm, nhưng đột nhiên đối với Long Sáng Sớm Vũ hạ sát thủ. A a a, Tam Anh Mỗ Mỗ mạnh mẽ hướng về bầu trời đánh ra một trường, khủng bố màu đen trường ấn, mang theo kinh người uy năng, dường như muốn đem ngày đó tế đều đánh nát dáng vẻ. Tam Anh Mỗ Mỗ giống như điên cuồng vẻ mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, phần đục trong đôi mắt một mảnh đỏ đậm. Trước ngươi không phải nói, cường giả sát kẻ yếu, không cần lý do sao? Ta cùng Long Sáng Sớm Vũ trong lúc đó, hiển nhiên ta là cường giả, vì lẽ đó ta giết hắn. Cảnh Ngôn cười nhìn Tam Anh Mỗ Mỗ nói rằng, ở ban đầu thời điểm, Cảnh Ngôn xác thực không có sát Long Sáng Sớm Vũ dự định, hắn biết Long Sáng Sớm Vũ dự biết ra có quan hệ, cũng không muốn đem mâu thuẫn quá mức trở nên gay gắt, hắn hiện tại kẻ địch đã rất hơn nhiều. Nhưng là, cái này Tam Anh Mỗ Mỗ vừa hiện thân, liền muốn giết mình, điều này làm cho Cảnh Ngôn cực kỳ sự phẫn nộ. Lại thêm vào, Long Sáng Sớm Vũ người này, chết không đủ chết, giết hắn, cũng coi như là cho Đông Lâm Thành bỏ một hại. Ngược lại, Tam Anh Mỗ Mỗ, khẳng định là không dám ở trước mặt nhiều người như vậy đối với tự mình động thủ, coi như nàng thật sự liều lĩnh động thủ, thành chủ Hoắc Xuân Dương cũng nhất định sẽ ngăn cản. Đơn giản, liền lợi dụng này một cơ hội, triệt để giết chết Long Sáng Sớm Vũ, cũng đỡ phải sau đó phiền lòng. Ở nói xong câu đó sau khi, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng đi. Tam Anh Mỗ Mỗ, không có ngăn cản, nàng ngăn cản Cảnh Ngôn rời khỏi, cũng không có ý nghĩa gì, nàng khẳng định là không cách nào ra tay với Cảnh Ngôn đem chém giết, mà liền nhìn như vậy Cảnh Ngôn ở trước mắt lắc lư, sẽ chỉ làm nàng càng thêm tức giận. Bốn phía vây xem đông đảo võ giả, trong lòng đều ngơ ngác cực kỳ. Bọn họ đương nhiên cũng không nghĩ ra, Cảnh Ngôn trước khi đi, lại ngay ở trước mặt Tam Anh Mỗ Mỗ trước mặt, đem Long Sáng Sớm Vũ cho đánh giết. Cảnh Ngôn lá gan, cũng thực sự là quá lớn, coi như có thành chủ chỗ dựa, nhưng là, đắc tội một tên đạo linh cảnh cường giả, vẫn là vào chỗ chết đắc tội, người bình thường cũng không có gan này. Đạo linh cảnh cường giả, đối với bình thường tiên thiên võ giả lực uy hiếp, là khó có thể tưởng tượng. Chính là tiên thiên đỉnh phong võ giả, nếu không phải là có cùng mạnh mẽ bối cảnh, cũng tuyệt đối không dám chống đối đạo linh cảnh cường giả. Cảnh Ngôn rời khỏi Nam khu phố chợ, trực tiếp đi tới Đông Lâm Đệ Nhất Lâu, ở Kỳ Chân Hiên bên trong, lại sẽ trên người còn lại phổ thông linh thạch, toàn bộ mua thành linh thạch cực phẩm. Bình thường võ giả, để cho chọn linh thạch cực phẩm vẫn là quy nguyên đan, bọn họ nhất định sẽ chọn quy nguyên đan. Thế nhưng Cảnh Ngôn nhưng không giống nhau, Cảnh Ngôn có thương khung đệ nhất thần công, hắn hấp thu linh thạch cực phẩm ẩn chứa năng lượng, không chút nào cản trở. mà linh thạch cực phẩm ẩn chứa năng lượng, hiển nhiên muốn so với quy nguyên đan loại này cấp thấp đan dược mãnh liệt nhiều. Vì lẽ đó, đối với Cảnh Ngôn tới nói, quy nguyên đan không thể thiếu, linh thạch cực phẩm đồng dạng trọng yếu. Sau đó, Cảnh Ngôn liền trở lại Cảnh Gia Trạch viện, lần thứ hai bế quan. Lần này bế quan, hắn muốn từ tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, lên cấp đến tiên thiên trung kỳ. Bên trong gian phòng, Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng ở giường bên trên, đem quy nguyên đan lấy ra, đem linh thạch cực phẩm lấy ra, đem thanh minh đan lấy ra, đem cao cấp hồn tinh lấy ra. Cảnh Ngôn trước hết, đưa bàn tay phóng tới cao cấp hồn tinh bên trên. Bắt đầu đi, Cảnh Ngôn ý niệm trong lòng khẽ động, thương khung đệ nhất thần công, theo sự nhanh chóng vận chuyển, hồn tinh nội hàm ngậm hùng hồn thuần dương năng lượng, chính là bị Cảnh Ngôn nhanh chóng hút vào trong cơ thể. Chỉ là trong nháy mắt, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được bụng vụ viền, nhẹ nhàng rung động lên. Bàng bạc, mênh mông năng lượng, điên cuồng tràn vào trong cơ thể, tiến vào vụ viền, sau đó khắp toàn thân mỗi một con võ đạo kinh mạch. Theo hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, vụ viền cũng là bắt đầu phồng lớn. Vẻn vẹn là không tới chén trà nhỏ thời gian, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được một loại dồi dào nguyên khí ở trong cơ thể bành trướng, hắn biết, vụ viền muốn bắt đầu tiến hành lột xác. Một khi lột xác thành công, hắn liền đem bước vào tiên thiên trung kỳ cảnh giới, thực lực đầy đủ có thể tăng lên nhiều gấp mấy lần. Bình thường võ giả, trong thời gian ngắn như vậy, hấp thu nhiều như vậy cao cấp hồn tinh dương cương sức mạnh, nhất định phải muốn ngừng lại, trải qua thời gian hơi dài tiêu hóa, mới có thể tiếp tục hấp thu. Chính là Cảnh Ngôn, cũng cảm giác được, trong cơ thể có một loại thiêu đốt cảm. Võ đạo kinh mạch, đều đau rát, thật giống muốn bốc cháy lên. Lúc này, hắn cấp tốc lấy ra một viên tam đẳng thanh minh đan nuốt vào, thanh minh đan vừa vào miệng liền tan ra, một đạo âm nhu sức mạnh, nhất thời tràn vào Cảnh Ngôn bụng, chảy vào vụ viền. Thanh minh đan hiệu quả rất rõ ràng, hầu như là đồng thời, Cảnh Ngôn cảm giác được cảm giác nóng rực, liền tiêu tan rất nhiều. Thay vào đó, là một loại dâm mát thoải mái cảm. Thanh minh đan hiệu quả, muốn so với đơn thuần dùng cửu âm thảo tốt quá nhiều quá nhiều. Cảnh Ngôn không có trì hoãn thời gian, hắn tiếp tục hấp thu hồn tinh năng lượng. Làm cảm giác nóng rực lần thứ hai lan truyền đến thời điểm, liền trực tiếp dùng thanh minh đan, vòng đi vòng lại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, từ Cảnh Ngôn bắt đầu bế quan, đảo mắt chính là một tuần thời gian trôi qua. Ngày hôm đó, Cảnh Ngôn bụng vụ viền, ầm chấn động kịch liệt lên. Trước một tuần lễ thời gian trong, vụ viền mặc dù là kéo dài rung động, thế nhưng là phi thường nhẹ nhàng. Mà lần này, nhưng là phi thường kịch liệt chấn động. Cảnh Ngôn toàn bộ thân thể, đều rõ ràng lay động một chút. Phốc, tùy theo mà đến, chính là một loại, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay vui sướng cực kỳ cảm giác. Cảnh Ngôn vụ viền, hoàn thành lần thứ nhất lột xác. Cảnh Ngôn có thể rõ ràng nhận biết được, chính mình vụ viền bên trong, không gian muốn so với trước, mở rộng mấy lần. Vụ viền không gian mở rộng, cũng là đại diện cho, vụ viền có thể chứa đựng nguyên khí, số lượng sẽ càng nhiều. Tiên thiên trung kỳ cảnh giới, hồn tinh sức mạnh, quả nhiên bá đạo cực kỳ, mãnh liệt cực kỳ. Này ngắn trong thời gian ngắn, ta liền lên cấp tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Nếu là không có hồn tinh, vậy ta lần này đột phá cần thời gian, e sợ muốn nhiều gấp bội, thậm chí càng lâu. Cảnh Ngôn, trong lòng bốc lên ra một tia ý mừng. Đối với hồn tinh hiệu quả, cũng là cực kỳ thỏa mãn. Cảnh Ngôn nghĩ tới một điểm đều không sai, nếu là không có này cao cấp hồn tinh ở, cái kia mặc dù Cảnh Ngôn có lượng lớn linh thạch cực phẩm cùng quy nguyên đan, cũng chỉ ít cần thời gian nửa năm lâu dài, mới có thể thành công lên cấp đến tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Phải biết Cảnh Ngôn nguyên khí hồn dày vô cùng, không phải bình thường tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả có thể so với, hắn muốn lên cấp đột phá cảnh giới, so với bình thường võ giả càng thêm khó khăn, cần thiết tiêu hao tài nguyên, cũng nhiều đến nhiều. Sau khi đột phá, Cảnh Ngôn nguyên khí chất phác trình độ, tự nhiên cũng không phải tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả có thể so với. Tâm niệm chuyển động sau, Cảnh Ngôn vẫn chưa lập tức liền mở mắt ra, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng. Tiếp đó, hắn muốn vững chắc cảnh giới, đồng thời hấp thu lượng lớn nguyên khí, bổ sung vụ viền mở rộng sau, thêm ra đến lượng lớn tổn trữ nguyên khí không gian. Linh thạch cực phẩm cùng quy nguyên đan, vào lúc này, liền có thể lượng lớn tiến hành hấp thu cùng dùng. Cảnh Ngôn, cũng không phải liên tục hấp thu linh thạch cực phẩm, cũng không phải liên tục dùng quy nguyên đan. Hắn lựa chọn phương thức là, giao nhau sử dụng này hai loại tài nguyên, trước tiên thôn nuốt một viên quy nguyên đan, sau đó hấp thu linh thạch cực phẩm. Làm như vậy, hiệu suất cao hơn một chút. Ở thương khung đệ nhất thần công vận chuyển bên dưới, Cảnh Ngôn trong cơ thể nguyên khí, lần thứ hai cấp tốc dồi dào lên. Cảnh Ngôn thực lực cá nhân, cũng là nhanh chóng tăng trưởng. Chương 216, đan lâu dựng thành. Hô, Cảnh Ngôn lần thứ hai dương đôi mắt, phun ra một ngụm trọc khí, trong tròng mắt, thần thái sáng láng, thần quang gợn sóng. Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay nắm tay, nguyên khí lưu chuyển, năng lượng kinh người sóng gợn ở bốn chu không bên trong điên cuồng tuôn trào. Sức mạnh thật lớn, thực lực của ta, so với trước ở tiên thiên sơ kỳ cảnh giới thời gian, chỉ ít tăng cường mấy lần. Cảnh Ngôn, cảm thụ bên trong thân thể dường như muốn nổ tung giống như dâng trào năng lượng. Hiện tại Cảnh Ngôn thực lực, xác thực tăng lên rất nhiều. Bây giờ Cảnh Ngôn thực lực mạnh như thế nào, chỉ cần hơi hơi một so sánh, liền có thể rõ ràng biết được. Lúc trước Cảnh Ngôn ở Đoan Dương thành Ngụy gia thời gian, tiền kia gia trưởng lão Tiền Phong, tiên thiên cảnh giới đỉnh phong tu vi, khi đó, Tiền Phong muốn sát Cảnh Ngôn căn bản là không cách nào chống đối, còn muốn Bạch Tuyết thành chủ đứng ra cứu Cảnh Ngôn. Như lúc trước Cảnh Ngôn có vào giờ phút này thực lực, tiền kia Phong trưởng lão, tuyệt đối là không cách nào đánh giết Cảnh Ngôn, thậm chí sẽ bị Cảnh Ngôn phản kích sát. Nói cách khác, Cảnh Ngôn lúc này thực lực, gần như có thể cùng bình thường tiên thiên đỉnh phong cường giả chống lại. Đương nhiên, cùng là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong cường giả, chênh lệch cũng là rất lớn. Đại đa số võ giả, cũng đều so sánh phổ thông. Lợi hại, chung quy là số ít, thật giống như Cảnh Ngôn ở chưa tiên thiên trung kỳ cảnh giới thời điểm, đều có thể chém giết một ít tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả, cái kia Cảnh Ngôn chính là dị sổ, sức chiến đấu không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc. Cũng chính vì như thế, mới sẽ có nhiều người như vậy thán phục, khó có thể lý giải được. Cảnh Ngôn cảm thấy, như chính mình lại có thêm mạnh mẽ công pháp, thêm vào tu luyện bí pháp, vậy cho dù một ít hàng đầu tiên thiên võ giả đỉnh phong, đều rất khó làm sao chính mình. Này công pháp cùng bí pháp, cần phải nghĩ biện pháp, nhanh chóng thu được. Cảnh Ngôn lúc này mạnh nhất công pháp vẫn là Ngưng Nguyệt Ba Điệp Lãng loại này thượng phẩm công pháp, này công pháp ở Cảnh Ngôn trong tay, uy lực hầu như có thể vượt qua cực phẩm công pháp, có thể chung quy vẫn là cấp bậc quá thấp, cùng Cảnh Ngôn thực lực cá nhân có chút không xứng đôi. Nên ra ngoài xem đan lâu tình huống, Cảnh Ngôn ánh mắt hơi lóe lên, dưới chân một cái di động, bóng người đã là ra gian phòng. Nam khu phố chợ, Huy Hoàng Đan Lâu, đã là kiến tạo xong xuôi. Huy Hoàng Đan Lâu, trên dưới 5 tầng, kiến tạo chi phí tổng cộng vì 1.800.000 viên linh thạch. Tiếp cận 2 vạn viên linh thạch kiến tạo đan lâu, quy mô cùng xa hoa trình độ, tự nhiên không cần nhiều lời. Đan lâu dùng liêu, đều là phi thường chú trọng, dùng toàn bộ đều là giá trị đắt giá trên các loại vật liệu. Năng lực phòng ngự, cũng phi thường kinh người. Tiên thiên cảnh giới bên dưới võ giả, muốn phá hoại đan lâu, rất khó làm được. Cái kia chính là Huy Hoàng Đan Lâu. Đúng đấy, nghe nói là Cảnh gia Cảnh Ngôn cá nhân kiến tạo đan lâu, cùng gia tộc không có quan hệ. Cảnh Ngôn khẩu vị, vẫn đúng là đại. Như thế một tòa đan lâu, đến tốn bao nhiêu linh thạch. Người ta linh thạch nhiều, không để ý điểm này. Nghe nói, chỉ là kiến trúc này, chi phí liền tiếp cận 2 vạn linh thạch. Oa, thực sự là giàu có a, 2 vạn linh thạch, trời ạ. Ta nếu là có nhiều như vậy linh thạch, cái nào còn dùng liều sống liều chết tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch săn giết linh thú. Nam khu trong phố chợ, hôm nay, võ giả, người mạo hiểm số lượng rất nhiều. Bởi vì, hôm nay, chính là Huy Hoàng Đan Lâu dựng thành tháng ngày. Từ lúc Huy Hoàng Đan Lâu mở kiến thời điểm, tòa này đan lâu tiếng tăm cũng đã truyền ra. Toàn bộ Đông Lâm Thành đều biết Nam khu trong phố chợ chính đang kiến tạo một tòa đan lâu. Hừ, quy mô đại có chỗ lợi gì, nếu là không có chân tài thật học. Ai sẽ đi chỗ đó mua thuốc? Cũng có người, dùng một loại mang theo chua hủ ngữ khí, không coi trọng Huy Hoàng Đan Lâu chuyện làm ăn. Cũng là, đan lâu quy mô to lớn hơn nữa, nếu là không có phẩm chất tốt đẹp thuốc, cái kia như thế sẽ không bị tán thành. Ở Đông Lâm Thành bên trong, số lượng nhiều nhất chính là người mạo hiểm, những người mạo hiểm này có thể thực lực đại thể không phải rất mạnh, thế nhưng bọn họ đối với thuốc phẩm chất là phi thường coi trọng. Bọn họ quanh năm đi khắp ở kề cận cái chết, thuốc phẩm chất, rất nhiều lúc có thể trực tiếp để bọn họ từ tử thần trong tay đoạt lại tính mạng của chính mình. Đặc biệt là thuốc chữa thương tề, loại thuốc này, không thể nghi ngờ là người mạo hiểm coi trọng nhất thuốc một trong, cũng là bọn họ ở săn giết linh thú bên trong, chuẩn bị thuốc. Những người mạo hiểm này, đối với thuốc phẩm chất, cực kỳ mẫn cảm. Hơn nữa, bọn họ đại thể không có rất nhiều linh thạch, chủ yếu sử dụng, đều là cấp thấp thuốc. Những kia hiệu quả kinh người thuốc, giá cả quá cao, bọn họ cũng dùng không nổi. Cảnh Ngôn, từ Cảnh gia trạch viện, đi tới Nam khu phố chợ Huy Hoàng Đan Lâu. Không sai, đứng ở kiến trúc ở ngoài, Cảnh Ngôn đối với Đan Lâu, cũng tương đối hài lòng. Tuy rằng tiêu tốn không ít, nhưng cái này quy mô Đan Lâu, đặt ở Đông Lâm Thành, tin tưởng sau này rất dài một quãng thời gian rất dài, cũng là đầy đủ dùng, không cần một lần nữa kiến tạo. Cảnh Ngôn, Đan Lâu kiến tạo tốt, chúng ta lúc nào khai trương? Ta đã hỗ trợ liên hệ một chút thuốc khởi nguồn. Tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh, đối với Cảnh Ngôn dò hỏi. Nói chuyện bên trong, Cảnh Ngôn các loại mấy người, đều tiến vào đan trong lầu bộ. Lúc này, đan trong lầu bộ vẫn là trống rỗng. Tứ trưởng lão, thuốc khởi nguồn sự tình không cần bận tâm, ta không định dùng bên ngoài thuốc. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái nói, từ ngày đó Cảnh Ngôn đánh giết Long Sáng Sớm Vũ sau, hắn liền lại vẫn nằm ở bế quan bên trong, có rất nhiều chuyện, Cảnh Thiên Anh cùng Cảnh Thần Tinh, cũng không có cách nào trực tiếp cùng hắn câu thông, vì lẽ đó cũng chỉ có thể tự làm quyết định. Cảnh Thiên Anh ở Đông Lâm Thành giao thiệp so sánh rộng rãi, vì lẽ đó hắn liên hệ không ít thương mại cơ cấu cùng nhà bào chế thuốc, muốn bọn họ cung cấp thuốc. Mà đan lâu chủ nhân là Cảnh Ngôn, Cảnh Thiên Anh đương nhiên cũng không tốt cùng những này nhà cung cấp đàm luận định tình tiết, chỉ có thể chờ đợi Cảnh Ngôn xuất quan sau lại cùng bọn họ tỉ mỉ nói một chút. Hả, Cảnh Thiên Anh sững sờ, Cảnh Ngôn đây là ý gì? Không cần bên ngoài thuốc, cái kia dùng nơi nào thuốc? Lớn như vậy một tòa đan lâu, nếu như chỉ có chút ít thuốc bán ra, chẳng phải là để người chê cười. Như thuốc số lượng quá ít, vậy căn bản cũng không cần kiến tạo lớn như vậy một tòa đan lâu, trực tiếp làm một cái cửa hàng nhỏ không là được. Ở Đông Lâm Thành tứ đại trong phố chợ, người nào phố chợ thuốc cửa hàng đều không ít. Những này cửa hàng, bán ra thuốc số lượng cùng chủng loại bình thường đều không phải rất nhiều, mà Quang Lâm những này loại nhỏ thuốc cửa hàng võ giả, cũng lấy trung cấp võ giả chiếm đa số. Bất quá, chúng ta đúng là cần tuyển nhận một ít nhà bào chế thuốc. Cảnh Ngôn cười cợt, còn nói, nghe được Cảnh Ngôn, Cảnh Thiên Anh sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Liền Cảnh Thần Tinh, cũng không nhịn được trợn tròn mắt. Tuyển nhận nhà bào chế thuốc. Nhà bào chế thuốc tốt như vậy tuyển nhận sao? Cảnh gia ở Đông Lâm Thành, thân là đệ ba gia tộc lớn, sắp vượt qua Lâm gia trở thành đệ nhị đại gia tộc, thế nhưng Cảnh gia nhà bào chế thuốc đoàn đội, cũng là như vậy 20, 30 người dáng vẻ. Trong này, còn có đại khái một nửa, đều chăm chú là nhà bào chế thuốc học đồ cấp bậc, nhiều nhất có thể phối chế một ít cấp thấp thuốc, hơn nữa phẩm chất sẽ không quá cao. Tuyển nhận nhà bào chế thuốc, cũng không phải nói, người ra tiền lương cao, liền có thể tuyển nhận được. Một vài gia tộc lớn đều là từ đầu tới cuối, đều ở đối với nhà bào chế thuốc tiến hành bồi dưỡng. Rất nhiều nhà bào chế thuốc tìm kiếm cố chủ, cái thứ nhất xem, căn bản là không phải tiền lương, mà là mình có thể không thể được đến tăng lên. Cảnh gia nhà bào chế thuốc, cũng hầu như đều là chính mình chậm rãi bồi dưỡng lên. Khoảng chừng chỉ có 1/5, là ở ngoài mời. Không phải cảnh gia không muốn ở ngoài mời càng nhiều nhà bào chế thuốc, mà là căn bản là mời không tới. Nhà bào chế thuốc cái nghề này, là phi thường chú trọng sư phụ. Có một cái trình độ cao sư phụ dẫn dắt, vậy thì có thể ở phối chế thuốc trên khá tăng lên. Vì lẽ đó, không ít nhà bào chế thuốc học đồ, người thậm chí không cần cho hắn cung cấp tiền lương, chỉ cần có thể có một cái trình độ cao sư phụ dạy hắn phối chế thuốc, hắn liền cam tâm tình nguyện vì ngươi công tác. Tứ trưởng lão, ta có kế hoạch. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Thiên Anh cười cợt nói. Cảnh Thiên Anh thấy Cảnh Ngôn loại thái độ này, cũng chỉ có thể cười gượng hai tiếng, không nói gì nữa. Dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn hiện tại là quá chắc hẳn phải vậy. Chờ thêm một quãng thời gian, Cảnh Ngôn thì nên biết, cái nghề này cũng không phải tốt như vậy làm ra. Cảnh Thiên Anh đương nhiên xác định, Cảnh Ngôn là một cái phi thường người thông minh. Một khi Cảnh Ngôn biết mấu chốt trong đó, lại quay đầu cũng không muộn. Thần Tinh thúc thúc, Thanh Nham ca đến Đông Lâm Thành không có. Cảnh Ngôn vừa nhìn về phía Cảnh Thần Tinh hỏi thăm, đã qua đến có mấy ngày, trước ở Huy Hoàng cửa hàng vũ khí bên kia hỗ trợ, vừa nãy ta đã phái người đi thông báo hắn lại đây. Cảnh Thần Tinh nói rằng, được. Cảnh Ngôn gật gù, Huy Hoàng cửa hàng vũ khí, tổng cộng có 5 tầng. Cảnh Ngôn tư tưởng là, phía dưới 3 tầng, dùng để bán ra thuốc cùng đan dược. Tầng thứ 4, dùng đến mình sử dụng, như vậy hắn liền không cần ở đan lâu cùng cảnh gia trạch viện hai nơi chạy tới chạy lui. Tầng thứ 5, liền dùng đến làm thuốc phối chế phòng làm việc. Này một gian đan lâu còn hoàn mỹ hơn vận chuyển lên, khoảng chừng có hơn 10 đến 20 nhà bào chế thuốc, liền nên đầy đủ. Cho tới đan dược. Tạm thời thì chỉ có thể do Cảnh Ngôn chính mình phụ trách luyện chế. Đan sư quá thiếu, mà hiện đang muốn tìm thế nhưng chuyên môn vì chính mình công tác, cái kia càng thêm không thể. Liền ngay cả đệ nhất gia tộc Triệu gia, đều không có chính mình đan sư. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không vội vã, tin tưởng sau đó, hắn liền có thể nuôi dưỡng được đan sư. Một cái ăn không được bàn tử, cơm muốn một chút ăn. Thần Tinh thúc thúc, người đem Huy Hoàng đan lâu tuyển nhận nhà bào chế thuốc tin tức, trước tiên truyền đi. Sau 3 ngày, ta tự mình đến phỏng vấn. Cảnh Ngôn lại nói, Cảnh Thần Tinh trên gáy nhất thời che kín hắc tuyến, trước hắn mặc dù đối với nghề này nghiệp không có cái gì xem qua, nhưng là cũng biết muốn tuyển nhận nhà bào chế thuốc có bao nhiêu khó. Thế nhưng nếu Cảnh Ngôn nói như vậy, hắn cũng chỉ đành làm theo. Cảnh Thanh Nham, từ Tây khu phố chợ, đi tới Nam khu phố chợ. Hắn là bị phụ thân Cảnh Thần Tinh triệu hồi đến. Nói thật, hắn đối với phụ thân quyết định, không tỏ rõ ý kiến. Chủ ý trên, hắn là có chút không muốn trở về đến. Bởi vì, trước hắn công tác tuy rằng cũng khó khăn, đồng thời không có ai chân chính chỉ dẫn hắn, thế thế nhưng hắn cũng học được không ít đồ vật. Tin tưởng theo thời gian trôi đi, hắn ở nhà bào chế thuốc trên đường, cũng có thể càng chạy càng xa. Nhưng là cha của hắn hiện tại, nhưng phải hắn trở lại Đông Lâm Thành, giúp Cảnh Ngôn kinh doanh đan lâu. Cảnh Thanh Nham biết Cảnh Ngôn ở võ đạo, thiên phú kinh người, sau đó nhất định sẽ tỏa hào quang rực rỡ. Nhưng là võ đạo, đan đạo là đan đạo, Cảnh Ngôn nói mình ở thuốc trên cũng có nghiên cứu, này nghe vào Cảnh Thanh Nham trong lỗ tai, thực khó tin tưởng. Cảnh Ngôn ở võ đạo tiến bộ nhanh như vậy, vậy đã nói rõ, tinh lực của hắn khẳng định là đặt ở võ đạo bên trên. Đã như vậy, lại làm sao có khả năng đối với thuốc tràn đầy nghiên cứu đây? Chương 218, Cảnh Thanh Nham chấn động. Cảnh Thanh Nham đối với Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không có cái nhìn, trong lòng hắn kỳ thực cũng rất cảm kích Cảnh Ngôn. Nếu không là Cảnh Ngôn, phụ thân hắn hiện tại còn ở Tây khu phố chợ một cái hẻo lánh trong cửa hàng nhỏ ổ. Nếu không là Cảnh Ngôn, lúc trước phụ thân hắn ở Tây khu phố chợ bị quản lý nơi quản sự bắt nạt, đã bị trục xuất Tây khu phố chợ. Vì lẽ đó, hắn rất cảm kích Cảnh Ngôn, chỉ là cảm kích quy cảm kích, cùng hắn sầu lo chính mình ở thuốc con đường này trên có thể đi bao xa, không mâu thuẫn. Hắn, yêu quý phối chế thuốc, sâu tận xương tủy. Ai, đi được tới đâu hay tới đó đi, thực sự không được, ta liền giúp Cảnh Ngôn mấy năm, sau đó sẽ trở về. Cảnh Thanh Nham bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Huy Hoàng đan lâu 4 tầng, Cảnh Ngôn, Cảnh Thanh Nham, nhìn thấy Cảnh Ngôn, trên mặt nỗ lực bỏ ra một cái cùng khóc cũng không khác nhau gì cả khó coi nụ cười. Thanh Nham ca, Cảnh Ngôn đứng lên, rất nhiệt tình, từ nhỏ, hắn liền cùng Cảnh Thanh Nham quan hệ tốt, nhì thời, hai người thường xuyên cùng nhau chơi đùa chơi. Khi đó, Cảnh Thanh Nham cũng vẫn đối với Cảnh Ngôn chăm sóc vô cùng. Ở Cảnh Ngôn nhì thời trong ký ức, quan hệ tốt nhất tiểu đồng bọn, chính là Cảnh Thanh Nham cùng Cảnh Tử Kỳ hai người kia. Hai người, tự một hồi cựu, Thanh Nham ca, người hiện tại là cấp thấp nhà bào chế thuốc đúng không? Cảnh Ngôn trở lại chuyện chính, hắn hiện tại thời gian xác thực căng thẳng, như Cảnh Thanh Nham đang trên đường tới suy nghĩ, Cảnh Ngôn tinh lực, xác thực cần chủ yếu đặt ở võ đạo tu luyện bên trên. Hiện tại tuy nhưng đã là tiên thiên trung kỳ cảnh giới tu vi, nhưng thực lực này còn thiếu rất nhiều. Cảnh Ngôn sơ kỳ mục tiêu, chính là bước vào đạo linh cảnh. Chỉ có trở thành bước vào đạo linh cảnh, mới có thể chính diện chống lại đến từ Triệu Gia uy hiếp, mới có hy vọng, cho Gia Gia báo thù. Đúng, Cảnh Thanh Nham gật đầu, ta tuy rằng vào hành đã có thời gian 10 năm, thế nhưng thiên phú giống như vậy, đến nay còn chỉ là sơ kỳ nhà bào chế thuốc. Cảnh Thanh Nham cũng bất đắc dĩ, bất quá nói đến, hắn có thể trở thành là sơ cấp nhà bào chế thuốc, cũng thật xem như là thiên phú không tệ. Hắn không có được qua hệ thống chỉ điểm, hầu như đều dựa vào chính mình tìm tòi, mãi đến tận thành là sơ cấp nhà bào chế thuốc sau, hắn mới có cùng với những cái khác nhà bào chế thuốc giao lưu tư cách, đối với thuốc phối chế trưởng thành mới lại thêm nhanh hơn một chút. Cái này cũng là tại sao, Cảnh Thanh Nham không muốn trở lại Đông Lâm Thành nguyên nhân. Chúng ta đi 5 tầng, 5 tầng là đan lâu thuốc phối chế căn cứ, ở phía kia liền giao lưu. Cảnh Ngôn trực tiếp nói, Cảnh Thanh Nham nhìn một chút Cảnh Ngôn, xem Cảnh Ngôn ý này, tựa hồ là muốn giáo tự chế biến thuốc y tứ A. Cảnh Thanh Nham thầm cười khổ cười, hắn thật không tin, Cảnh Ngôn có thể ở phối chế thuốc trên có cái gì nghiên cứu. Thanh Nham ca, thế nào? Cảnh Ngôn nhìn thấy Cảnh Thanh Nham lơ đãng lộ ra vẻ mặt, trong nháy mắt liền biết ý nghĩ của hắn, cười nói, Thanh Nham ca cảm thấy ta ở thuốc trên là người thường sao? Không phải, Cảnh Thanh Nham vội vã phủ nhận, thế nhưng hắn vẻ mặt cương rất rắn. Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Thanh Nham ca là sơ cấp nhà bào chế thuốc, hơn nữa vào hành vượt qua 10 năm, thần tinh thúc thúc cũng nói người phối chế thuốc cơ sở cực kỳ vững chắc, như vậy ngươi xem một chút chai này thuốc phẩm chất như thế nào đi. Cảnh Ngôn cười, lấy ra một bình cấp thấp thuốc chữa thương tề. Này thuốc chữa thương tề, đương nhiên là Cảnh Ngôn tự chế biến đi ra. Mặc dù là cấp thấp thuốc chữa thương tề, thế nhưng công hiệu có thể so với trên thị trường trung cấp thuốc chữa thương tề. Ồ, Cảnh Thanh Nham tiếp nhận Cảnh Ngôn đưa tới thuốc, hắn mở ra chiếc lọ nắp bình, nhàn nhạt mùi, nhất thời tràn ngập ra. Hả, trong nháy mắt, ánh mắt của hắn chính là biến đổi, Cảnh Thanh Nham cơ sở xác thực phi thường vững chắc, vẻn vẹn là ngửi được thuốc mùi vị, hắn cũng cảm giác được chai này thuốc một ít khác với tất cả mọi người chỗ. Này mùi, đúng là cấp thấp thuốc chữa thương tề, điểm này không thể nghi ngờ. Thế nhưng, tựa hồ trong này, lại có không phải bình thường chỗ. Cảnh Thanh Nham vẻ mặt, nghiêm túc rất nhiều. Hắn bắt đầu, thật lòng quan sát này một bình cấp thấp thuốc chữa thương tề, dần dần, sắc mặt của hắn đều đỏ lên. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp từ trong bình đổ ra một điểm thuốc, dùng đầu lưỡi nếm trải thường. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Cảnh Thanh Nham, không thể nghi ngờ là lẩm bẩm nói rằng, hắn hết sức khiếp sợ, trên mặt toàn bộ đều là vẻ mặt không thể tin được. Cảnh Thanh Nham đương nhiên khiếp sợ, hắn vào hành 10 năm, mặc dù nói còn chỉ là sơ cấp nhà bào chế thuốc, nhưng hắn gặp thuốc quá nhiều, căn bản là đếm không hết. Hắn vững tin, hắn chưa từng gặp phẩm chất cao như thế cấp thấp thuốc chữa thương tề. Coi như là những kia cao cao tại thượng tôn quý vô cùng đan sư, có thể chế biến ra phẩm chất cao như thế thuốc sao? Đáp án là, hầu như không thể, chỉ ít bình thường đan sư, tuyệt đối phối chế không ra như vậy phẩm chất cấp thấp thuốc chữa thương tề. Đây là cấp thấp, Cảnh Thanh Nham, lúng ta lúng túng vẻ mặt nhìn Cảnh Ngôn. Không sai, đúng là cấp thấp thuốc chữa thương tề. Hiện tại, Thanh Nham ca nên tin tưởng, ta đối với thuốc có nghiên cứu chứ? Cảnh Ngôn cười nói, Cảnh Ngôn, thuốc này tề, rốt cuộc là ai chế biến ra đến? Người này, người biết, Cảnh Thanh Nham, vẫn không có cầm trong tay chai này cấp thấp thuốc bố trí giả, cùng Cảnh Ngôn liên lạc với đồng thời. Này quá khó mà tin nổi, phối chế thuốc người, không phải đứng ở trước mặt ngươi sao? Cảnh Ngôn vuốt hai tay, Cảnh Thanh Nham phản ứng, cũng thật là có chút chỉ độn a. Cái gì, Cảnh Thanh Nham nghe được Cảnh Ngôn, lại trực tiếp sửng sốt. Đầy đủ qua hô hấp thời gian, hắn mới lập tức nhảy lên. Toàn thân dòng máu, phảng phất đều trong nháy mắt vọt tới đầu, sắc mặt hết sức đỏ lên, hai mắt trợn tròn xoe. Chai này thuốc, là Cảnh Ngôn phối chế. Đúng là Cảnh Ngôn phối chế. Có thật không, Cảnh Ngôn không nên nói lời nói dối chứ. Lấy Cảnh Ngôn bây giờ địa vị, làm sao có khả năng ăn nói ba hoa. Hơn nữa, đối với hắn Cảnh Thanh Nham nói láo, tựa hồ cũng không có chút ý nghĩa nào a. Thanh Nham ca, đi thôi, đi năm tầng. Cảnh Ngôn lại khoát tay áo một cái nói. Năm tầng, thuốc phối chế căn cứ, nơi này đã chuẩn bị các loại phối chế thuốc bồn chứa. Hơn nữa, những này bồn chứa đều là phi thường tinh xảo, giá cả phi thường đắt giá. Chỉ cần là mua những này bồn chứa, liền đầy đủ tiêu hao gần như 2.000 viên linh thạch. Coi như là những đại gia tộc kia thuốc phối chế phường, nhiều nhất cũng là như vậy. Đến nơi này sau, Cảnh Ngôn từ tu di giới chỉ bên trong lấy ra một đống các loại cấp thấp linh dược. Thanh Nham ca, ta hiện tại đem phối chế cấp thấp thuốc chữa thương tề bước đi, ở trước mặt ngươi cẩn thận biểu thị một lần, ngươi phải chăm chỉ nhớ kỹ. Bất luận cái nào tình tiết, đều muốn nhớ kỹ. Cảnh Ngôn nghiêm túc đối với Cảnh Thanh Nham nói. Nghe được Cảnh Ngôn, Cảnh Thanh Nham kích động gật đầu liên tục. Đến lúc này, nỗi lòng của hắn đều chưa hề hoàn toàn bình phục lại. Quá khứ thời gian 10 năm bên trong, hắn mỗi giờ mỗi khắc, không muốn tìm đến một tên xuất sắc nhà bào chế thuốc để dẫn dắt chính mình, thế nhưng giấc mơ này vẫn luôn không có thực hiện. Mà hiện tại, hắn các loại đến rồi tha thiết ước mơ cơ hội, hắn làm sao có khả năng bỏ qua. Nếu là cái kia bình thuốc đúng là Cảnh Ngôn phối chế, như vậy hoàn toàn có thể nói, Cảnh Ngôn ở thuốc phối chế trên, đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Coi như Cảnh Ngôn không nhắc nhở, hắn cũng có đem toàn bộ tâm thần, đều đặt ở Cảnh Ngôn động tác bên trên. Cấp thấp thuốc phối chế, vẫn tương đối đơn giản, đặc biệt là đối với Cảnh Ngôn tới nói, hắn căn bản cũng không cần hao tốn sức lực, coi như nhắm mắt lại, hắn đều có thể đồng thời phối chế thập phần thuốc. Chỉ dùng hơn 10 hô hấp thời gian, một phần cấp thấp thuốc liền phối chế xong xuôi. Này vẫn là, Cảnh Ngôn hết sức, trì hoãn tốc độ của chính mình. Nhớ kỹ sao, Cảnh Ngôn phối chế xong xuôi sau, chuyển mắt vừa nhìn về phía Cảnh Thanh Nham. Gần như nhớ kỹ, Cảnh Thanh Nham gật gật đầu. Trên thực tế, cấp thấp thuốc phối chế bước đi, đều không khác mấy, khác nhau cũng không lớn. Cảnh Thanh Nham, không biết phối chế qua bao nhiêu lần, thuốc phối chế mỗi một chi tiết nhỏ, đều quen thuộc đến hắn trong xương. Hắn phát hiện, Cảnh Ngôn phối chế cấp thấp thuốc chữa thương tề, cùng hắn tự chế biến cấp thấp thuốc chữa thương tề bước đi, cũng đều không khác mấy, chỉ là ở một ít chi tiết hơi có sự khác biệt. Tỷ như là linh dược lấy ra trình tự trên, liền thoáng có chút không giống. Ngươi đến thử xem, Cảnh Ngôn tránh ra vị trí, để Cảnh Thanh Nham bắt đầu thử xem. Chớ sốt sắng, thất bại cũng không có gì, đều là một ít cực kỳ giá rẻ linh dược thôi. Cảnh Ngôn thấy Cảnh Thanh Nham cánh tay có chút run cầm cập, liền biết hắn lúc này khẳng định vô cùng gấp gáp, cho nên nói. Phối chế cấp thấp thuốc linh dược, xác thực đều phi thường giá rẻ. Phải biết, một bình cấp thấp thuốc chữa thương tề, phổ thông phẩm chất, bên ngoài giá thị trường cũng mới một cái linh thạch mà thôi. Như vậy, dùng cho phối chế cấp thấp thuốc chữa thương tề vật liệu, giá trị có thể cao bao nhiêu? Cảnh Thanh Nham, hít sâu một hơi, để nỗi lòng của chính mình, chậm rãi bình phục lại. Cảnh Thanh Nham, bắt đầu tiến hành phối chế thuốc. Nhìn Cảnh Thanh Nham động tác, Cảnh Ngôn, cũng không khỏi gật gật đầu. Làm Cảnh Thanh Nham cầm lấy vật liệu thời điểm, thật giống như hoàn toàn thay đổi một người, cả người tinh khí thần, đều trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hắn đối với thuốc phối chế yêu thích, hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng. Cảnh Thanh Nham toàn bộ tâm thần, cũng đã phóng tới thuốc phối chế bên trên, hắn một bên phối chế, một bên ở trong đầu, không ngừng chiếu lại vừa nãy Cảnh Ngôn phối chế thuốc thời động tác. Rất nhanh, thuốc phối chế kết thúc, Cảnh Ngôn, đi tới, nghiệm chứng một cái thuốc phẩm chất, sau đó hắn gật gù. Cảnh thanh nham thiên phú, có thể không tính là được trời cao chăm sóc, nhưng là cảnh thanh nham chăm chú trình độ, nhưng là hiếm người có thể cùng, hắn cơ sở, cũng vượt xa bình thường nhà bào chế thuốc. Này một phần thuốc chế biến ra đến, phẩm chất trên tuy rằng còn kém rất nhiều, nhưng cũng đã so với trên thị trường những kia thuốc tốt không ít, cảnh ngôn đối với này vẫn tương đối thỏa mãn, trong lòng cũng lặng lẽ tùng ra một hơi. Nói thật, cảnh ngôn xác thực muốn bồi dưỡng cảnh thanh nham, nhưng nếu là cảnh thanh nham thật sự không triển vọng, cái kia cảnh ngôn cũng không thể đem trọng trách phóng tới trên người hắn. Cảnh thanh nham nếu là không đạt tới yêu cầu của hắn, cái kia cảnh ngôn cũng chỉ có thể để cảnh thanh nham ở đan trong lầu, làm một cái phổ thông nhà bào chế thuốc chậm rãi trà trộn. Mà hiện tại, cảnh thanh nham hiển nhiên đạt đến cảnh ngôn yêu cầu, đáng giá đem bồi dưỡng lên. Thanh nham ca, ngươi lại luyện tập một chút đi, ngày mai ta trở lại, dạy ngươi phối chế trung cấp thuốc chữa thương tề. Nơi này vật liệu, ngươi cứ việc sử dụng chính là. Cảnh ngôn cuối cùng cười đối với cảnh thanh nham nói một câu.